Titan cùng Long Chi Vương 70 chương 688 thuyền trưởng Zắc Ba Vô. Muji yên lặng một cái chớp mắt, sau đó cứng rắn nói rời đi lời nói. Chi hạm đội này ban đầu thuyền trưởng đâu chết. Con tàu ma lái chính có chút thương tâm đáp lại. Sau đó nó đột nhiên thấy được đi theo Muji sau lưng những cái kia ẩn núp hơi thở các vu yêu. Xương sỏ bên trong hồn lửa đột nhiên một tăng. Thuyền trưởng, đây là ngươi mang tới nhân viên làm việc trên tàu sao? Muji quay đầu nhìn một cái sau lưng nhiều người các vu yêu, gật đầu một cái. À, không sai, bọn họ chính là ta mang đến bổ sung nhân viên làm việc trên tàu. Ta nghe nói chúng ta chi hạm đội này tổn thất rất thảm trọng, cho nên cố ý mang theo một ít vong linh tới đây bổ sung. Thuyền trưởng, chúng ta tổn thất không phải thảm trọng nói đến chiến tổn. Con tàu ma lái chính dùng khóc tang thanh âm theo Muji bày tỏ hết, mà là cơ hồ đoàn diệt. Chúng ta hạm đội nguyên lai có 13 chiếc thuyền, bây giờ chỉ còn lại 5 chiếc. Tất cả nhân viên làm việc trên tàu thêm ta cùng nhau cộng lại vẫn chưa tới 100 vị. Thuyền trưởng, ngươi đừng xem chúng ta bây giờ dưới chân thuyền vẫn là hoàn hảo không hao tổn dáng vẻ. Mở tiền chiến, chiếc thuyền này đầu đuôi nhảy vọt có 322 gạo, bây giờ chỉ còn lại hơn 100 mét. Còn lại thân thuyền cũng bị đánh nát, tu bổ sau đó liền co lại thành như vậy. Muji ai nhích mép một cái. Thật may hắn không phải chân tránh mới nhậm chức thuyền trưởng, nếu không liền cái tình huống này hắn sẽ bị tức hộp máu. Nếu như là loài người quân đoàn bị đánh đến loại trình độ này kém không nhiều thì phải hủy bỏ số thứ tự. Bất quá con tàu ma thân thuyền phá 2/3, lại còn có thể tự mình tu bổ, thật không hổ là hắn thấy thèm thuyền. Các ngươi trải qua cái gì? Muji có chút hiếu kỳ hỏi. Những thứ này con tàu ma bất luận như thế nào cũng là thuộc về Ba Bô Sa dưới quyền, làm sao sẽ bị đánh được thảm như vậy? Chúng ta dựa theo mệnh lệnh đi tuần du một cái sông ngầm, nhưng là vận khí không tốt đụng phải một đội từ dưới mặt đất tới mục sư. Sau đó liền xảy ra mâu thuẫn. Bọn họ trong đội ngũ lại có một vị hồng y đại giáo chủ, cho nên chúng ta đã bị đánh thành như vậy. Chúng ta thuyền trưởng tại chỗ liền bị sạch sẽ tiêu mất. Tên này lái chính than thở nói, nếu như không phải là ta chạy được khá nhanh, cái này mấy chiếc thuyền cũng không để lại tới. Còn dư lại thuyền còn có nhân viên làm việc trên tàu cũng sẽ bị lọc sạch hết. Cho nên ngươi làm đảo binh đúng không? Muji gật đầu một cái, rốt cuộc tìm được một cái lý do thích hợp. Chiếc thuyền này nhị phó còn có ba phó đâu, cũng đi nơi nào để cho bọn họ tới gặp ta? Cũng đã chết. Tất cả thuyền trưởng còn có lớn phó đều đã chết trận, liền còn dư lại ta một cái. Vị này mặc sách dưới lái chính trả lời, chỉ có một ít nhân viên làm việc trên tàu còn sống. Ngươi rất giỏi, bởi vì ngươi lâm trận chạy trốn, ngươi bị xuống chức, ngươi bây giờ chính là ba phó. Muji thuận tay liền đem chức vị của hắn từ lái chính trực tiếp an bài vào ba phó. Người đó làm lái chính theo nhị phó, hắn là lớn phó. Muji xoay người chỉ đứng ở sau lưng hắn Mikulela. Sau đó vừa chỉ một bên khuôn mặt bị che kín, người mặc khôi giáp màu đen, tản ra khói mù trạng tử khí Invit. Hắn là nhị phó. Sau này bọn họ hai cái nói gì, ngươi đều phải nghe. Hiểu chưa? Rõ ràng. Thấy người mặc lấy màu vàng làm chủ thể, bạch thanh hắc ba màu là trang sức đường vân khôi giáp Muji không giải thích được ở mấy câu nói, bây giờ liền bị hàng là ba phó vong linh thấp giọng kêu. Nó có thể cảm nhận được trước mặt vị này tới không rõ người trên mình vậy tử khí nồng nặc. Nó mặc dù không việc gì kiến thức, nhưng nó biết bộ khôi giáp này ẩn chứa trong đó tinh thuần tử khí đại biểu cái gì. À, đúng rồi, quên hỏi ngươi, ngươi tên gọi là gì? Báo cáo thuyền trưởng, ta kêu gì? Xin hỏi thuyền trưởng đại nhân, tên họ của ngài là cái gì? Ta kêu Muji dừng lại một chút, đột nhiên nghĩ đến một vị đại danh đỉnh đỉnh thuyền hải tặc dài tên chữ. Mặc dù là giả dối, nhưng là cầm tới dùng một chút cũng không sao. Zắc Ba Vô, ngươi sau này có thể gọi ta là Ba Vô thuyền trưởng. Như vậy, Ba Vô thuyền trưởng, chúng ta có phải hay không hẳn bổ sung một chút nhân viên làm việc trên tàu? Chúng ta bây giờ nhân viên làm việc trên tàu căn bản cũng không còn như thao túng bây giờ 5 chiếc thuyền. Bà phó sứ báo cáo. Ừ, quả thật như vậy, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Cái gì cũng không hiểu, Mujia thuận thế hỏi. Ta đề nghị đi bến tàu Hắc Thạch chiêu mộ nhân viên làm việc trên tàu. Ngài mang tới những vong linh này căn bản cũng không đủ để thao túng còn dư lại thuyền. Dũng trả lời. Ha ha, nghe nói như vậy, Mujia còn có sau lưng hắn Vu Yêu cũng nhìn không được bật cười. Sau lưng hắn Vu Yêu tùy tiện lựa ra một vị đều có thể thả ra số lượng triệu cấp bậc trở lên vong linh quân đoàn. Vong linh số lượng đối với bọn họ mà nói chính là một chuyện tiếu lâm. Dĩ nhiên, nếu như chỉ là tính toán trí khôn vong linh số lượng, như vậy có thể trừ lấy 100. Nhưng coi như vậy, lấp đầy cái này 5 chiếc thuyền cũng là dư sức có thừa. Các ngươi cười cái gì dữ, có chút không giải thích được. Không việc gì. Bến tàu Hắc Thạch Mujia ánh mắt lói lên một chút, nghĩ tới hải tặc giữa một ít quy tắc, sau đó đánh nhịp quyết định. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ bến tàu Hắc Thạch. Cách đó, ba vô thuyền trưởng, xin hỏi ngài mang tới nhiều ít cấp thấp oán linh tiền? Nếu như không có đủ oán linh tiền, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp để cho thuyền động lực. Dũng thận trọng hỏi. Mujia nghi hoặc nhìn về phía Dũng. Tên này ba phó cảm giác được Mujia ngắm nhìn ánh mắt, vốn có chút không tỉnh táo ý thức từ từ kịp phản ứng. Hắn liền vội vàng giải thích. Con tàu ma trước trói buộc oán linh lúc trước trong chiến đấu đã bị tiêu hao thất thất bát bát. Hơn nữa tu bổ thân thuyền, còn dư lại oán linh căn bản cũng không đủ để cho thuyền động lực. Cho nên chúng ta cần bổ sung. Nếu không, chỉ có thể dựa vào con tàu ma bản năng bắt được trong nước biển oán linh. Như vậy, thuyền bè chí ít cần 1 năm thời gian mới có thể khôi phục trước khi động lực. Vẹn vẹn chỉ là động nói, ta muốn không phải vấn đề lớn lao gì không quá. Ta không biết bến tàu Hắc Thạch ở nơi nào, ngươi có thể là ta chỉ ra phương hướng sao? Mujia ngắm nhìn chung quanh bóng tối vùng biển. Ta muốn ngươi trước thành tựu chi hạm đội này lái chính, hẳn biết một chút lãnh hàng nhân viên hẳn nắm giữ kỹ năng đi. Thân thể cứng đờ. Lúc này hắn rốt cuộc cảm thấy không đúng. Cuộc sống ở tử linh chi biển vong linh làm sao có thể không biết bến tàu Hắc Thạch ở nơi nào? Đây chính là tử linh chi biển lớn nhất phồn hoa nhất bến tàu. Cũng là lớn nhất tiêu kim quật cùng trạm tiếp liệu. Biết. Dũng lần nữa nhìn Mujia. Người mặc màu vàng khôi giáp Mujia uy nghiêm thêm dữ tợn, tản ra nồng nặc tử khí. Đứng cách hắn gần nhất điểm, cũng có thể cảm giác được một loại nhàn nhạt cảm giác đè nén, làm hắn có một loại muốn kính sợ thần phục sùng bái cảm giác. Đây là tới từ Vu Yêu hài cốt tác dụng. Trước mặt những người này lai lịch so hắn tưởng tượng còn phải có vấn đề. Phía trên nơi nào sẽ phái cái gì thuyền trưởng? Những thuyền này cũng đều là thuyền trưởng cửa tư hữu phẩm. Ba Bô Sa đại nhân căn bản cũng không quản. Xem nó trước loại tình huống đó, kết quả duy nhất chính là bị những thứ khác thuyền hải tặc dài tóm thâu. Mà Mujia đến thì bị hắn coi thành rơm giả cứu mạng. Quản hắn 3721. Trước nhận nói sau. Dũng không cần biết Mujia là ai, chỉ cần biết Mujia là một cái rất cường đại vong linh là được. Dựa theo vĩ đại vong linh vương cướp biển Ba Bô Sa quyết định quy tắc, bất kỳ vong linh cũng có thể thành là thuyền trưởng. Muốn hắn có thể được trên thuyền tất cả vong linh thừa nhận. Lấy con tàu ma lên bây giờ chiến lực, coi như Dũng có thể đem thuyền mang về bến tàu Hắc Thạch, lấy nó thực lực cũng không giữ được những thứ này con tàu ma. Chỉ có thể bị những thứ khác cường đại thuyền trưởng tóm thâu. Đừng nói lái chính nhị phó, hắn có thể liền một cách thông thường nhân viên làm việc trên tàu cũng làm không được. Thảm hại hơn một chút, nói không chừng sẽ cưỡng ép dung nhập vào con tàu ma trong. Quanh năm là vong linh thuyền cung cấp động lực. Tiếp theo, ở không biết mình bị làm rơm giả cứu mạng Mujia mệnh lệnh một vị thực lực yếu nhất Vu Yêu Cơ cốt trưởng nhấc lên một cổ tử khí chi gió, cách dùng thuật mang 5 chiếc con tàu ma hướng dưới trong miệng bến tàu Hắc Thạch chạy đi. đây chính là trong truyền thuyết tử linh chi biển Muji. Cao mày đứng ở con tàu ma đụng rác lên, cảm giác được có chút không tưởng tượng nổi. Lúc này con tàu ma đã đi gần 2 tiếng, nhưng đến bây giờ hắn liền cái gọi là bến tàu hắc thạch bóng dáng cũng không nhìn thấy. Mà cảm nhận được một bên gió vậy như thường tinh thần chập chờn, hắn cũng biết đây là hiện tượng bình thường. Cái này âm hồn chi hải đại hơi quá đáng. Đây thật là ba bô sa bán vị diện sao? Vẹn vẹn chỉ là sơ lược phỏng đoán, Muji-a là có thể phán định. Từ đầu đến giờ, bọn họ thẳng tắp đi khoảng cách tuyệt đối vượt qua 200 cây số. Khoảng cách này ở chủ trên thế giới có lẽ không coi vào đâu, nhưng là đối với bán vị diện mà nói, liền không khỏi hơi lớn được khoa trương. Dẫu sao là có vạn năm nội tình đại vu yêu, loại trình độ này không coi vào đâu. Một bên ăn mặc khôi giáp màu đen, một bộ hắc kỵ sĩ ăn mặc in viết lạnh nhạt nói: bớt cùng ta chứa một bộ kiến thức rồng dáng vẻ. Ngươi nói cho ta, ngươi gặp qua so với cái này âm hồn chi biển còn lớn hơn bán vị diện sao? Nếu như chỉ là lấy trước mắt đi qua khoảng cách để tính, ta Vân Trung Thành trong thì có chừng mấy tòa bán vị diện diện tích không so với cái này nhỏ. Một bên ăn mặc ngọc trắng khôi giáp Mi-u-le-la cắm vào Muji-a cùng Invit linh hồn liên tiếp bên trong lên tiếng nói, đặc biệt thành thật: nhưng là những cái kia bán vị diện, ngươi phải mượn Vân Trung Thành mới có thể nắm trong tay. Mà chết linh chi biển là vong linh thuyền trưởng Ba Bô Sa cùng tự thân dung hợp, chân chính nắm trong tay bán vị diện. Lớn như vậy bán vị diện, nhất định là có vấn đề. Hẳn là ở dưới tình huống đặc thù mới có thể khuyết trương đến lớn như vậy diện tích. Cho nên Ba Bô Sa tất nhiên không cách nào làm được hoàn mỹ nắm trong tay. Chúng ta lẻn vào đi vào, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ nhằm vào tính chất chiến lực xuất hiện, chính là tốt nhất chứng minh. Invit nhàn nhạt trả lời, cho nên chúng ta chỉ cần không làm khó ra động tính quá lớn, cũng sẽ không bị phát giác. U, đây không phải là đạt duy Đức Martin hạm đội sao? Làm sao thành cái này thảm dáng vẻ, lại có thể liền còn dư lại như thế mấy cái thuyền nhỏ tồi tàn? Đột nhiên, một đạo cười trên sự đau khổ của người khác linh hồn chi âm truyền tới. Ở Muji tầm mắt bên trong, một chi do 15 chiếc con tàu ma tạo thành âm hồn hạm đội xuất hiện ở hắn linh hồn cảm ứng bên trong. Chi hạm đội này phân tán thành hình nửa vòng tròn, hướng hắn cách này 5 con thuyền nhỏ bao vây tới. Titan cùng Long Chi Vương 70 chương 689 tiêu diệt. Tên này là chuyện gì xảy ra? Đạc Duy Đức Martin lại là ai? Muji-a không để ý tới sẽ vậy đạo linh hồn chi âm, mà là nhìn về phía một bên giữa. Đạp Duy Đức Martin là ta trước một đời thuyền trưởng tử địch. Hắn theo đối diện thuyền trưởng Đeo Hô Que Sôn ở trước kia rất sớm liền kết làm thù oán. Bọn họ lẫn nhau cũng xem không vừa mắt, cũng muốn tóm thâu đối phương. Nhìn bao vây mà đến 15 chiếc con tàu ma, có chút bối rối trả lời. Hắn cảm giác được mình ngày hôm nay xong đời. Ở mình nhất thời điểm chán nan lại có thể đụng phải mình trước một đời lão đại kẻ địch. Tất cả thuyền trưởng cái gì đều đã chết sạch, chỉ còn lại hắn một cái. Một khi bị bắt, sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên những người này đều là tới tìm phiền toái. Muji-a hỏi ra lộ ra thấy rõ vấn đề. Ừ, đúng vậy. Hô Que Sôn thuyền trưởng đã sớm muốn tóm thâu chúng ta con tàu mà. Bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Gió buồn sầu nhìn bên người nước biển, hắn đang suy nghĩ muốn không muốn nhảy biển chạy thoát thân. Âm hồn chi biển nước biển vô cùng là đặc thù, lặn xuống nhất định độ sâu, liền không cách nào dùng tinh thần lực dò xét, cho nên nhảy biển một loại tốt chạy thoát thân phương thức. Bất quá, loại phương thức này hết sức nguy hiểm, bởi vì âm hồn chi trong biển có rất nhiều quái vật, chúng sẽ không hướng thuyền bè qua lại ra tay. Nhưng là đối với từ trên thuyền rơi xuống đồ cũng sẽ không khách khí. Đạp Duy Đức Martin, còn không ngoan ngoãn đi ra. Ngươi hạm đội đều bị đánh cho thành như vậy, nhanh lên một chút để cho ta đi ra xem ngươi bây giờ là hình dáng gì. Một chiếc dài đến hơn 300 gạo, tựa hồ chính là dùng to lớn xương cốt gom góp dựng lên chiến hạm to lớn đến gần Muvia chỗ ở con tàu ma trước. Ở con tàu ma trước nhất phương lên, một vị cao đến gần hơn 30 gạo con tàu ma dài hưng phấn gầm thét. Đạp Duy Đức, ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh thoát đi không? Nhanh lên một chút đi ra, ngoan ngoãn hướng ta đầu hàng đi, xem ở biết nhiều năm phân thượng, ta có thể tha ngươi một cách mạng. Đeo Hô Que Xôn thuyền trưởng, Martin thuyền trưởng đã chết ở Muvia bên người, giữ nơm nớp lo sợ trả lời. Hắn thấy đối diện con tàu ma đã đem bọn họ phía trên họng đại bác nhắm ngay bọn họ. Mắt thường có thể thấy được tử khí hướng những cái kia họng đại bác hội tụ, đã bắt đầu bổ sung năng lượng. Chết Đeo Hô Que Xôn chấn động một cái yên lặng, sau đó nhìn một chút Xôn cảnh giữ, chuyện gì xảy ra chúng ta? Giữ, ta để cho ngươi nói chuyện sao? Muvia đột nhiên cắt đứt ba phó giữ trả lời. Biết rõ, ngươi bây giờ là ai bộ hạ ôm? Xin lỗi ba vô thuyền trưởng. Thấy Muvia đối mặt 15 chiếc con tàu ma đều là mạnh như vậy thế, giữ thở phào nhẹ nhõm, lui sang một bên, hướng Muvia cúi người chào nói xin lỗi. Ngươi là người nào? Đeo Hô Que Xôn giọng bất thiện hỏi. Đây là thay thế chúng ta Martin thuyền trưởng chức vị Zắc Ba Dô thuyền trưởng. Thấy Muvia không nói gì ý nghĩa, giữ chủ động giới thiệu, đây là hắn thân là tiểu đệ chức trách. Mới để mặt thuyền trưởng, Zắc Ba Dô Đeo Hô Que Xôn quan sát Muvia một trận. Hắn chỉ cảm nhận được Muvia trên mình vậy bộ hài cốt khôi giáp tản mát ra nhàn nhạt kiềm chế hơi thở. Cũng không có cảm giác được Muvia bản thân thực lực mạnh yếu. Rất tốt. Ba vô thuyền trưởng, ta cho một mình ngươi cơ hội. Bây giờ dẫn ngươi bộ hạ hướng ta đầu hàng. Ta có thể cho một mình ngươi nhân viên làm việc trên tàu sáu người. Giữ, để cho hắn cầm đường thủy tránh ra. Nếu không liền chuẩn bị lãnh cái chết đi. Muvia căn bản không có lý sẽ đối với mặt tên kia con tàu ma dài. Trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Bất quá chỉ là một vị miễn cưỡng đột phá hồn ý cấp âm hồn mà thôi. Theo hắn đáp lời Muvia cũng cảm thấy hạ giá. Cái này, giữ có chút ngẩn ra. Nhưng là thấy đi theo Muvia sau lưng những cái kia khoác áo bảo cho vong linh cũng không có động tính gì. Hắn nghĩ đến một chút. Trong đó đi ra một vị đều có thể kéo theo 5 chiếc con tàu ma đi. Như vậy còn lại vong linh có phải hay không cũng có giống nhau lực lượng nghĩ như vậy. Giữ cũng có một ít sức. Đeo thuyền trưởng, chúng ta ba vô thuyền trưởng để cho ngài cầm đường thủy tránh ra. Giống như loài người vậy, giả vờ hít sâu một hơi trầm tách ra khẩn trương, hô lớn. Cái này là ở đâu ra không biết sống chết người. Chỉ có 5 chiếc thuyền. Còn dám khùng như vậy, thấy Muvia cũng không quay đầu lại xoay người. Tựa hồ chuẩn bị đi vào khoang thuyền dáng vẻ. Đeo cảm giác một hồi nổi nóng. Cho ta nhắm tên kia. Khai hỏa. Để cho hắn nếm thử một chút chúng ta lợi hại. Oanh, oanh, oanh. Đi đôi với đeo thuyền trưởng mệnh lệnh. 15 chiếc con tàu ma cũng đổi lại âm hồn hóa ma đạo pháo. Nhắm ngay Muvia. Sau đó phát bắn ra xúc năng đất lâu đạn đại bác. Mềm yếu vô lực công kích Muvia thân thể cũng không có sức. Những cái kia ngưng tụ tử khí thật thể đạn đại bác ngay tại hắn thân thể chưa đủ 1 mét địa phương toàn bộ dừng lại. Không được tiến thêm. Làm sao có thể? Đeo thuyền trưởng nhìn trước mắt không thể tin một màn. Tất cả đạn đại bác cũng dừng lại ở ba vô thuyền trưởng trước người 1 mét chỗ. Như vậy một màn kinh người. Lập tức để cho hắn luống cuống. Rút lui, lập tức rút lui. Biết mình đã gãy sắt, đeo thuyền trưởng lập tức hạ lệnh chuẩn bị chạy trốn. Ở âm hồn chi trong biển, cường giả chiếm đoạt tên yếu là trạng thái bình thường. Mà cân nhắc hai bên thực lực thời điểm, trừ thuyền bè trở ra, chính là con tàu ma thuyền trưởng bản thân có thực lực. Để cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là lực lượng chân chính đi. Muvia không có sử dụng mình lực lượng, vẹn vẹn chỉ là dùng tinh thần lực dẫn sắt khôi giáp bên trong tử khí, sau đó bơm vào đến trước người những thứ này có thể chứa tử khí đặc thù đạn đại bác bên trong. Sau đó cường đại tinh thần lực để cho những thứ này đạn đại bác từ toàn đứng lên. Sau đó mang kinh khủng động năng. Đường cũ trở về. Trên 100 phát đạn đại bác. mang Muji-a bơm vào đi vào nồng nặc tử khí. Vạch ra mắt thường có thể thấy được khí vết. Trực tiếp đánh vào đem chúng phát bắn ra con tàu ma lên. Sắt thép bị vặn vẹo. Vật liệu gỗ thanh âm bị đập bể truyền tới. 15 chiếc con tàu ma ngay tức thì bị đánh thành cây sàng. Không thiếu địa phương cũng trước sau thông suốt. Nhưng là đây đối với phổ thông thuyền bè mà nói chí mạng phá hoại. Đối với con tàu ma mà nói căn bản cũng không coi là cái gì. Có thể thấy, những thứ này con tàu ma chỗ hư hại giống như có sinh mệnh vậy ngọa nguậy. Ở chung quanh kêu rên gầm thét oán linh bị nuốt vào trong đó. Mà lỗ hồng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian giải quyết hết bọn họ. Ra tay một lần Muji-a dừng lại bước chân. Tiếp tục hướng con tàu ma phòng thuyền trưởng đi tới. Nhưng là hắn nhưng đối với những cái kia các vu yêu giọng bình thản ra lệnh. Chủ nhân, nửa khắc đồng hồ thời gian quá nhiều, chỉ cần một nửa là đủ rồi. Một đầu vu yêu rát rát cười quái dị. Nó trên thân thể phương chợt hóa thành đen nhánh. Từng đạo âm u tử khí từ hắn trên mình tản mát ra. Sau đó biến thành một đầu rát rát tiếng kêu quái dị. Cánh chim dương ra 10 mét có thừa khô lâu quái chim. Tạo thành một phiến ùn ùn kéo đến u vân. Hướng chạy thuộc mạng vong linh hạm đội nhào tới. Thấy có vu yêu ra tay. Còn lại vu yêu nhất thời liền cũng dừng lại. Chỉ là một vị nho nhỏ vong linh thuyền trưởng mà thôi. Có thể dẫn động vu yêu tự mình ra tay. Đã tốt vô cùng. Để cho hai vị vu yêu ra tay. Đó cũng quá nâng đỡ hắn. Dưới ánh mắt ngây ngốc nhìn trước mặt một màn. Vị này ở tử linh chi biển có chút danh tiếng đeo thuyền trưởng xuất lính âm hồn hạm đội. Thực lực so thời kỳ toàn thịnh Martin hạm đội chỉ có hơn chớ không kém. Nhưng là hạm đội như vậy tại đại pháo oanh minh mấy tức sau đó. Liền không tiếng thở nữa. Chỉ còn lại bọn họ con tàu ma lên truyền tới âm hồn bản năng kêu rên tiếng. Titan cùng Long Chi Vương 70 chương 690 ngươi tìm ta đòi tiền chính là con tàu ma tiến hóa phương thức sao. Muji-a đứng ở tầng cao nhất trên bung thuyền mắt nhìn xuống phía dưới. Ở một vị vu yêu toàn lực xuất thủ dưới tình huống. Vị kia đeo thuyền trưởng âm hồn hạm đội không có chống nổi nửa khắc đồng hồ. Liền toàn bộ đều bị đánh bể. Hồn lửa cũng bị những vong linh kia chim quái gì vậy chiếm đoạt không còn một mống. Mà những cái kia con tàu ma cũng ở đây Muji-a tỏ ý xuống. Toàn bộ đều bị đánh bể. Dù sao cũng chính là lớn nhất chỉ có hơn 300 mét dáng dấp con tàu ma. Tiểu nhân chỉ có mấy chục mét. So sánh với Muji-a đã gặp ba bô xa có. Những cái kia động một chút thì là hơn ngàn mét sắt thép con tàu ma. Những thuyền này quá mức nhỏ bé. Căn bản không chỉ giá một đề ra. Vừa vặn cầm tới thử một chút con tàu ma ủng có cái gì đặc tính. Cho nên 15 chiếc con tàu ma đều bị đánh bể. Biến thành từng cuộc trôi lơ lửng ở màu đen trên mặt biển tấm ván mảnh vỡ. Nhưng cùng tầm thường tấm ván mảnh vỡ không cùng. Bởi vì xuất thủ vu yêu thi triển pháp thuật quá hung dữ. Cho nên con tàu ma căn bản cũng không có khôi phục cơ hội. Liền trực tiếp bị đánh bể. Vì vậy, những thứ này trôi lơ lửng ở trên mặt biển một phiến trên bung cũng lưu lại rất nhiều oán linh. Nhìn qua có chút cẩn thận người. Hơn nữa coi như những thứ này con tàu ma bị đánh bể. Những thứ này mảnh vỡ như cũ đang chậm rãi tụ lại. Định phục hồi như cũ. Muji-a chính mắt thấy hai phiến gãy lìa tấm ván thống nhất chung một chỗ. Bị trói buộc nơi nơi trên. Tấm ván mặt kêu rên oán linh ở im hơi lặng tiếng bây giờ ít đi mấy đầu. Mà làm những thứ này bung thuyền mảnh vỡ xuất hiện thời điểm. Muji-a có thể cảm giác đến mình bên này. Bao gồm dưới chân mình 5 chiếc con tàu ma cũng truyền tới khát vọng tâm trạng. Không cần vu yêu động thủ. Những thứ này con tàu ma liền mình động. Đi tới 15 chiếc con tàu ma bị đánh về vùng biển. Sau đó ngạc nhiên một màn xuất hiện. Một cây lại một sợi dây thừng rủ xuống mặt biển. Giống như từng cái cánh tay. Bắt trên mặt biển trôi lơ lửng thuyền bản. Đưa đến thân thuyền bên bờ. Chậm rãi dung nhập vào thân thuyền bên trong. Cái này 5 chiếc con tàu ma bắt đầu chính thức chiếm đoạt còn lại con tàu ma hài cốt. Đứng ở con tàu ma chỗ cao nhất Muji-a dương ra mình tinh thần lực. Hắn có thể cảm giác được chân mình hạ chiếc thuyền này đang chậm rãi mở rộng. Im hơi lặng tiếng bây giờ. Trên thuyền pháo vị liền tăng lên hai cái. Hai môn vong linh ma đạo pháo chậm rãi xuất hiện. Con tàu ma cao độ đang chậm chạp tăng cao. Khoang thuyền tầng lầu đếm đang gia tăng. Khoang thuyền cũng ở đây đổi nhiều thay đổi lớn. Nguyên bản bóng loáng thân thuyền cùng trên bung. Vậy dần dần xuất hiện từng con vặn vẹo giãy rùa kêu rên oán linh. Chúng chính là một con tàu ma nổi tình tượng trưng. Có đầy đủ nhiều oán linh, con tàu ma bị vết thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục, còn có vô hạn hỏa lực. Ba vô thuyền trưởng. Những thuyền này ngài có thể để cho chúng mình khôi phục. Không cần toàn bộ nuốt trọn chứ lúc này. Gió đi tới Muji-a bên người. Có chút đau lòng nhìn phía dưới những cái kia bể tan tành bung thuyền. Những thứ này đều là con tàu ma à. Kết quả không nói hai lời liền bị vị này đại lão cho đánh bể. Hắn nhìn cũng đau lòng. Không cần để cho thuyền của ta đem những thứ này toàn bộ nuốt trọn, chưa thấy được những thuyền này căn bản là không xứng với ta sao. Muji cảm giác dưới chân mình thuyền đang bành trướng. Đã từ 100 mét khuyết trương đến 120 gạo. Hơn nữa cái tốc độ này đang dần dần tăng nhanh. Dưới chân ta chiếc thuyền này cần phải tăng cường. Được rồi, ba vô thuyền trưởng tuân theo ý chí của ngài. Thấy Muji đã quyết định. Dù có chút đau lòng lui ra. Hắn bây giờ chỉ có quyền đề nghị, không có can thiệp quyền lợi. Con tàu ma thật biết điều, lại còn có thể tự chủ ưu hóa. Muji A hé mắt. Hắn mới vừa cảm giác được một cái khá là thú vị một màn. Dưới chân chiếc này con tàu ma nuốt mới vừa nuốt một môn ma đạo pháo. Cửa này ma đạo pháo mà nói, dựa theo hắn cấu tạo, cũng so trên thuyền tất cả ma đạo pháo cũng trước vào. Sau đó thú vị một màn xảy ra. Làm cửa này ma đạo pháo ngươi con tàu ma hoàn toàn sau khi cắn nuốt. Trên thuyền tất cả ma đạo pháo đều bắt đầu chậm rãi phát sinh thay đổi. Đồng bộ ưu hóa. Biến thành cửa kia ma đạo pháo dáng vẻ. Như vậy cảnh tượng ở trên thuyền các nơi cũng xảy ra. Con tàu ma toàn thể kết cấu cũng đang không ngừng chiếm đoạt bên trong. Kéo dài ưu hóa. Đây đối với thông thường thuyền tới nói là khó có thể tưởng tượng một màn. Năm chiếc con tàu ma chiếm đoạt hắn đồng loại hài cốt. Ước chừng trải qua nửa ngày mới hoàn toàn chiếm đoạt sạch sẽ. Đến lúc này, nguyên bản chỉ có 100 mét ra mặt con tàu ma, bây giờ chừng hơn 400 mét. Chỗ rộng nhất cũng có gần 100 mét. Chiếc thuyền này đã biến thành một chiếc cự hạm. Bất quá tựa hồ là bởi vì thời đại chinh lịch hoặc là kỹ thuật nguyên nhân. Trên đó không có một môn chân chính chủ pháo. Để cho Muji A xem được không vừa mắt. Làm một chiếc như vậy khổng lồ con tàu ma. Đạt tới cao nhất hỏa lực chính là 1080 cửa âm hồn ma đạo pháo. Hắn họng đại bác đường kính cũng chỉ miễn cưỡng nhét được đi xuống một người mà thôi. Như vậy đường kính. Để cho Muji A làm sao xem làm sao cũng không vừa mắt. Đường kính mới là chính nghĩa à. Muji A than thở một tiếng. Muji A cảm giác được mình cần chính nghĩa. Trừ Muji A ngồi chiếc kia chủ hạm ra, còn lại bốn chiếc con tàu ma. Nhỏ nhất một chiếc, đầu đuôi chiều dài cũng đạt tới hơn 200 mét. Bản chất xảy ra biến hóa lớn, theo trước kia không giống nhau lắm. Đi. Tiếp tục đi bến tàu hắc thạch ở Muji-a dưới sự chỉ huy. Cái này năm chiếc xảy ra thay đổi hoàn toàn biến hóa con tàu ma tiếp tục tiến về trước. Ở đi làm thêm lãnh hàng nhân viên ba phó dưới sự hướng dẫn. Đi ước chừng một ngày. Muji-a mới nhìn thấy trong miệng phồn hoa bến tàu hắc thạch. Thật là nguy nga tình cảnh, không để cho ta không lãng phí thời gian lâu như vậy. Nhìn ra xa cái này ở tầm mắt cuối hiện ra bến tàu. Muji A núp ở cốt chất mặt nạ làm mì lỗ. Khóe miệng không nhịn được hơi vuốt. Bến tàu hắc thạch có một mắt không thấy được giới hạn đường ven biển. Bờ biển cách mỗi một khoảng cách. Liền thẳng đứng một tòa cao đến nghìn mét hải đăng. Trong đó lóng lánh xanh mơn mẩn ruột hỏa. Chỉ dẫn con tàu ma đậu. Ba vô thuyền trưởng. Đây chính là bến tàu hắc thạch. Mỗi ngày đậu ở chỗ này con tàu ma. Tối thiểu 30.000 chiếc. nhất nhiều lúc ước chừng ngừng đầy 100.000 chiếc con tàu ma. Đó là mấy chục năm trước Ba Bô Sa đại nhân hạ đạt lệnh triệu tập thời điểm mới xuất hiện là tình cảnh to lớn. Ba Bô Sa đại nhân muốn chọn một ít con tàu ma đi theo hắn cùng nhau đi một vị khác đại lục tiến hành chinh chiến. Khi đó mới thật là nguy nga. Con tàu ma bay khắp tất cả mặt biển. Vô luận ngươi đi phương hướng nào nhìn, khắp nơi đều là thuyền. Địa phương rất không tệ. Ngu Di Ai nhìn trước mắt nguy nga cảnh tượng, không nhìn được gật đầu xúc động. Những thứ này không ngừng ra vào con tàu ma nhìn cũng không tệ. Dưới chân hắn 400 mét cử hạm ở trong đó không tầm thường chút nào. Nếu như đem những thứ này con tàu ma toàn bộ đánh nát, để cho dưới chân hắn chiếc này con tàu ma cắn nuốt hết, như vậy chiếc thuyền này sẽ trở thành vừa được một loại dạng gì trình độ. Ngu Di A trong đầu không nhìn được hiện ra một loại ý tưởng. Hắn có chút hiếu kỳ. Đây là thân là một người gà mờ pháp sư, theo lý có muốn biết cùng lòng hiếu kỳ. Ta loại ý nghĩ này tựa hồ có khả năng thực hiện. Ngu Di A quay đầu nhìn một mắt ở sau lưng hắn đứng rất nhiều các vu yêu. Nếu như Ba Bô Sa không ra tay, hắn thu phục cái này 5 tên đại vu yêu, liên hiệp ngoài ra 43 tên hồn ý cấp vu yêu, hoàn toàn có thể đem bến tàu hắc thạch quét sạch không còn một mống. Ngươi cần suy tính chính là điều này cần tiêu phí thời gian bao lâu đi thôi. Vào bến tàu xem một chút. Đến gần đến một khoảng cách sau đó, Mu Di cảm giác được trong đó một tòa thiêu đốt vườn hỏa hải đang mơ hồ tản ra một loại dẫn sắt lực, dẫn sắt con tàu ma hướng bên bờ đậu. Tôn kính thuyền trưởng đại nhân, căn cứ các ngươi thuyền bè số lượng cùng với chiếm đoạt diện tích lớn nhỏ, các ngươi cần phải trả 3.600 cái oán linh tiền cập bến phí. Mu Di cũng còn không có rơi xuống đất thì có một là thu thuế quan ăn mặc oán linh mập mạp vinh váo tự đắc đi tới khoang thuyền của hắn thanh nẹp lên ở một bản giấy bằng da dê bộ dáng sổ tay viết viết nhớ nhớ. Sau đó xé xuống tới một bản, đưa tới Mu Di A năm trước. Ngươi tìm ta đòi tiền mặt nạ dưới. Mục Thủy hắn ánh mắt híp lại. Hoàng kim sấm sét ở trong đó nhảy. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng không rõ ràng oán linh tiền là cái đồ chơi gì mà hắn sức mua lại là như thế nào. Nhưng là cái này không trở ngại hắn biết đây là một loại tiền. Mà bây giờ một cái hắn thở ra một hơi cũng có thể nghiền chết đồ chơi tìm hắn đòi tiền. Titan cùng Long Chi Vương 70 chương 691 bị đánh cướp. Mu Di A ừ nghe được Mu Di A nói, tên này dáng người to mập thuế vụ quan mỉ hí mắt cố gắng trợn to. Làm sao không muốn cho ta nói cho ngươi, đây chính là Ba Bô Sa đại nhân quyết định quy củ. Mỗi một chiếc ở bến tàu hắc thạch cập bến thuyền đều phải cho cập bến phí, không có một cái thuyền có thể ngoại lệ. Coi như là truyền kỳ vong linh thuyền cũng không được. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng Ba Bô Sa đại nhân đối kháng? Nói xong, tên này thuế vụ quan không coi ai ra gì cười lên. Sau đó quan sát một chút dưới chân vậy rậm rạp chẳng chịt bị trói buộc ở trên bung oán linh. Đưa tay từ trong đó kéo ra một đầu, nhét vào miệng mình trong nhai. Lấy khiêu khích ánh mắt nhìn Mu Di A. Ba Dô thuyền trưởng bình tĩnh. Thấy Mu Di A bước lên trước, cảm giác được không đúng giống là vội vàng chạy vào. Hướng về phía vị kia mập mạp thuế vụ quan cúi người gật đầu. Cách đó, đại nhân, nhà chúng ta thuyền trưởng là mới vừa nhậm chức, vậy là lần thứ nhất tới nơi này, đối với nơi này tình huống có chút không quen thuộc, ngài nhiều tha thứ một chút. Tên này nguyên bản chỉ là một vị ăn mặc cũ nát thuyền trưởng dùng khô lâu cách không, bây giờ bởi vì khôi phục nguyên khí, trả lại như cũ thành khi còn sống loài người tướng mạo ba phó. Trên mặt lộ ra nình hót vẻ, đem một cách không ngừng có kêu rên tiếng truyền ra túi tiền, đưa cho thuế vụ quan. Vẫn là ngươi hiểu chuyện. Mập được ánh mắt cũng sắp không mở ra được. Thuế vụ quan nhận lấy túi tiền, nhẹ nhàng lót đệm hai cái, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Rồi sau đó phủi Mu Di A một mắt. Ngươi vẫn là hơn dạy ngươi một chút. Vị này thuyền trưởng thuộc về bến tàu hắc thạch quy tắc đi. Bối cảnh lớn, chẳng lẽ vậy còn có thể lớn hơn Ba Bô Sa đại nhân sao? Sau khi nói xong, tên này vong linh thuế vụ quan hóa thành một đảo hắc khí, vô căn cứ biến mất. Thấy một màn này, Mujia nắm chặt quả đấm, kềm chế không có ra tay. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Điểm đạo lý này hắn vẫn là biết. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía dưới. Ngươi cho hắn bao nhiêu tiền thấy hắn dáng vẻ. Ngươi cho không dứt 3.600 cái oán linh tiền đi thuyền trưởng đại nhân. Ta cho nhiều liền 400 oán linh tiền. Dưới có chút ngượng ngùng cười nói. Hắn hy vọng vị này thuyền trưởng có thể thân minh đại nghĩa một chút. Có thể hay không đem tổn thất của hắn thanh toán một chút. Vậy cũng là chính ta khổ cực tích xuống tiền mồ hôi nước mắt. À, 4.000 oán linh tiền sao? Mujia gật đầu một cái. Sổ nợ này hắn ghi nhớ. Vơ vét tài sản thù làm gấp vạn lần thường chi ừ. Đến lúc đó cùng hắn biết rõ những hàng này tiền mua giá trị sau đó. Hắn nhất định phải từ bến tàu Hắc Thạch vơ vét giá trị 400 triệu tài nguyên tới bồi thường mình. Mặc dù vậy 4.000 oán linh tiền không phải hắn tiền. Nhưng đây không phải là giống nhau sao? Cấp dưới tiền không phải là hắn tiền sao? Không khác biệt. Không nên hỏi hắn tại sao mấy chữ này lớn một ít, hắn trời xanh số học không? Tốt. Đặc biệt là loại này bồi thường sự việc. Hắn chỉ sẽ đi lớn bên trong tính toán. 4.000 nhân với 10.000 tương đương với 400 triệu. Ừ. Hắn không có tính sai. Tối thiểu ở hắn cướp được 400 triệu tài nguyên trước. Cái này là đúng. Ba vô thuyền trưởng. Ngày dù sao cũng không nên vọng động à, nơi này là bến tàu Hắc Thạch. Truyền thuyết nơi này có truyền kỳ vong linh ngồi ở nơi này trấn. Ta biết ngài bối cảnh lai lịch đều rất lớn. Nhưng là ở chỗ này. Coi như ngươi bối cảnh lớn hơn nữa cũng không dùng à à. Phải không? Mujia mặt không thay đổi gật đầu một cái. Đi. Đi xuống xem. Ta ngược lại là phải biết một chút về cái này bến tàu Hắc Thạch rốt cuộc có chỗ đặc thù gì. Thuyền trưởng đại nhân, ngài trên tay có cái gì tốt hàng có thể ưu tiên bán cho chúng ta Hắc Cốt Thương Hội. Ta nhất định cho ngươi nhất lợi ích thiết thực giá cả, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Thuyền trưởng đại nhân, ngài trên tay có không có người sống chúng ta Lam Hồn Thương Hội có thể dùng 100 oán linh tiền thu mua một người cường tráng loài người. Cái giá này tuyệt đối là cái này một phiến khu vực cao nhất. Mujia mới vừa xuống thuyền. Thì có một đám vong linh giống như ngửi được mùi máu tanh chó săn như nhau vây lại. Điên cuồng hướng Mujia la hét. Nghe mấy câu sau đó, Mujia rõ ràng những người này toàn là tới mua ở trên tay hắn chiến lợi phẩm. Mỗi một chiếc con tàu ma trở lại bến tàu Hắc Thạch trên. Trên tay hoặc hơn hoặc thiếu đều sẽ có một ít thứ tốt. Những người này chính là tới thu mua. Hoặc là nói bọn họ chính là tới chiếm tiện nghi. Đi đi đi cũng cút sang một bên cho ta. Một đám đáng chết linh cẩu lại muốn để gạt thuyền của ta dài. Một mực ở Mujia trước mặt duy duy nha nha. Thậm chí tại mới vừa tên kia thuế vụ quan trước mặt khom lưng khủy gối giống trong một cái chớp mắt này lớn lối. Bá đạo xua đuổi những thương nhân này. Mà những thương nhân kia vậy rối rít cũng cười theo lui ra. Nguyên lai là gió. Ngươi tên này. Chuyện gì xảy ra? Ngươi tên này thay đổi môn đình đâu? Ngựa của ngươi đinh thuyền trưởng đâu? Một vị vong linh thương nhân cười đùa hỏi. Chuyện không liên quan ngươi. Cuối cùng là mình cộng sự mấy trăm năm cáp trên cũ. Đột nhiên chết. Hay là để cho gió có chút thương cảm. Bây giờ có vong linh thọt hắn chỗ đau. Nhất thời sẽ để cho hắn căm tức nhìn nhau. Rất thú vị. So ta tưởng tượng còn phải có sức sống. Ở giống xua đuổi những thương nhân này thời điểm, Mujia tò mò hướng bốn phía ngắm nhìn. Trước mắt nơi gặp, quả thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Vong linh nơi tụ tập, vậy chính là để cho người liên tưởng đến tính mịch, yên lặng các loại. Nhưng là nơi này hoàn toàn không cùng. Ba vô thuyền trưởng, ngươi không nên bị bọn họ lừa. Bọn họ cũng chỉ là một ít không có gì chắc chắn gần người buôn bán lẻ. Đều là suy nghĩ chiếm tiện nghi linh cẩu. Nếu như sau này ngươi có cái gì chiến lợi phẩm muốn mua bán nói. Đi ngay những cái kia ở bến tàu bên trong có cửa hàng đại thương hội. Bọn họ ra đại nghiệp đại. Sẽ không chơi cái gì thủ đoạn nhỏ. Không cần lo lắng mình bị lừa gạt. Giữa một bên mang Muzia các người xe chạy quen đường hướng nơi nào đó còn lại đi tới. Một bên là Muzia giới thiệu. Cái này cùng thế giới loài người không việc gì khác biệt à. Muzia vẫn ngắm nhìn chung quanh hỗn loạn cảnh tượng. Hắn thấy được bởi vì một chút khóe miệng mâu thuẫn liền lẫn nhau đánh lộn vong linh. Thấy được ôm thiên kiều bá mỹ nữ âm hồn hoành hành mà qua to mập căm rét. Ba bô xa vậy thật là một nhân tài, nhìn trước mắt cái này hỗn loạn cảnh tượng. Muzia không nhìn được lắc đầu xúc động. Hắn là thật phục vị này đại vu yêu. Bởi vì cấp trên cấp dưới nghiêm khắc khắc chế quan hệ, cho nên vong linh là công nhận thủ tự chủng tộc. Ở chỗ này, hắn thấy nhưng là hỗn loạn như vậy cảnh tượng. Trời xanh thủ tự chủng tộc. Rất miễn cưỡng bị vị này vong linh thuyền trưởng cho giày vò thành hỗn loạn chủng tộc. Muzia bây giờ cũng cảm giác mình tựa như đưa thân vào một cái phồn hoa hải tặc bến tàu bên trong. Chỉ bất quá chung quanh hoạt động đều là tử linh mà thôi. Đứng lại trên mình ngươi cái này bộ khôi giáp, nhìn như không tệ ạ. Giữa lúc Muzia hứng thú rồi rào ở chỗ này đánh giá chung quanh thời điểm. Một nhóm 12 vị tử linh kỵ sĩ ngăn ở Muzia trước mặt. Cầm đầu cao đại kỵ sĩ trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Muzia. Lời nói ngạo mạn. Trực tiếp bắt đầu vơ vét tài sản Muzia. Cởi xuống ngươi khôi giáp, hiến tặng cho ta, ta là. Phịch vị này tử linh kỵ sĩ lời còn chưa nói hết. Muzia sau lưng một người vu yêu liền đặc biệt biết điều đứng dậy. Sau đó cho hắn một cái chết chỉ một cái. Hồn của hắn lửa ngay tức thì liền dập tắt. Sau đó vị này kỵ sĩ cao lớn hài cốt khu. Lão đảo lắc lư bây giờ liền từ hắn trên chiến mã rơi xuống. Đập xuống đất. Phát ra nặng nề tiếng vang. Ruột ruột mất đi chủ nhân hài cốt chiến mã ngay tức thì liền hoảng loạn lên. Vó trước thật cao nâng lên. Trên mình quanh quẩn minh hỏa bảo tăng. Liền chuẩn bị đạp hướng Muzia. Yên lặng thấy tựa hồ muốn vì mình chủ nhân báo thù hài cốt chiến mã. Muzia trừng mắt. Đem mình trên khôi giáp truyền kỳ vu yêu hơi thở kích thích ra. Sau đó cảm nhận được vu yêu uy áp chiến mã bốn vó mềm nhũn. Liền quỳ xuống ở trước mặt hắn. Đem sau lưng an tỏa đặt ở Muzia trước mặt. Thật ngoan thấy một màn này, Muzia hài lòng gật đầu một cái, sau đó trực tiếp cất bước thuận thế cưới lên. Ngươi lại dám tổn thương. Một người tử linh kỵ sĩ ngón tay run rẩy chỉ hướng thủy ác. Ngay tại hắn chuẩn bị báo ra tên kia mới vừa chết đi tử linh kỵ sĩ là thân phận gì thời điểm. Một luồng ánh sáng đen xuyên qua hắn đầu lâu. Vì vậy, hồn của hắn lửa cũng ở đây im hơi lặng tiếng bây giờ mất đi. Còn thừa lại tử linh kỵ sĩ thấy tình thế không ổn. Muốn chạy trốn. Nhưng đã đến loại trình độ này. Muzia làm sao có thể thả chúng đi. Không cần Muzia nhắc nhở. Các vu yêu rối rít ra tay. Ba lượng tức liền đoàn diệt chi này kỵ sĩ tiểu đội. Mà đoàn diệt một cái nhỏ hình tử linh kỵ sĩ đoàn. Như vậy đồng tính. Vẹn vẹn chỉ là hấp dẫn chung quanh hơn 10 vị vong linh ánh mắt. Sau đó lại cũng không có vong linh qua hơn chú ý. Như vậy tình huống. Để cho Muzia đối với nơi này trình độ hỗn loạn lại có sâu hơn tầng một nhận biết. Đồng thời vậy rõ ràng liền nơi này trên căn bản liền tuân theo quả đấm của người nào lớn người đó chính là lão đại nguyên tắc căn bản. Đây là nguyên thủy nhất mạnh hiếp yếu quy luật. Muzia biểu thị rất thích loại này nguyên thủy quy luật. Bởi vì toàn bộ bến tàu hắc thạch. Tựa hồ trừ âm hồn chi biển chủ nhân ba vô xa trở ra. Lại cũng không có người quả đấm có thể so với hắn lớn hơn. Cuối cùng Muzia cưới liền thân phận cũng không biết là kia phe thế lực tử linh kỵ sĩ cung cấp hài cốt chiến mã. Ở bến tàu hắc thạch rêu rao khắp thành phố. Căn bản cũng không quan tâm mình mới vừa đánh chết tử linh kỵ sĩ là lai lịch gì. Thế nào dữ? Muzia nhìn đi ở phía trước là bọn họ dẫn đường dữ. Bởi vì khôi phục nguyên khí. Dũng hóa thành một cái có sâu quai nón mập lùn người trung niên. Trên mặt hết sức hình tượng lộ ra ưu sầu vẻ. Nhìn qua lo lắng dáng vẻ. Thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn quanh. Tựa hồ là lo lắng đột nhiên nơi nào toát ra một cái đao cầm mình chém chết như nhau. Ngươi đang lo lắng cái gì? Bởi vì mới vừa đám kia tử linh kỵ sĩ sao? Bọn họ có kinh người gì bối cảnh sao? Ba vô thuyền trưởng, ngươi ra tay quá nhanh. Mới vừa đám người kia, nếu như ta không có nhìn lầm, bọn họ tựa hồ là đến từ hắc kỵ sĩ băng hải tặc. Hắc kỵ sĩ băng hải tặc là lai lịch gì? Muzia nhìn giống kiêng kỵ diễn cảm, cảm giác khá là thú vị. Bọn họ sau lưng có truyền kỳ chấn giữ, truyền kỳ ngược lại là không có. Giống cười mỉa hai tiếng, vị này đại lão động một chút thì là truyền kỳ. Ở hắn trong miệng thật giống như truyền kỳ theo ven đường cỏ dại như nhau thường gặp. Ngay cả có 5 vị hồn ý đỉnh cấp hắc kỵ sĩ, nghe nói bọn họ tùy thời cũng có thể đột phá truyền kỳ. Cho nên ở bến tàu hắc thạch, rất ít có người sẽ trêu chọc bọn hắn. Chỉ là có như thế mấy cái tùy thời sẽ đột phá truyền kỳ tử linh kỵ sĩ, liền có thể ở bến tàu hắc thạch hoành hành bá đạo. Muzia có chút kinh ngạc. Cái này bến tàu hắc thạch quy mô mặc dù khổng lồ, nhưng là năng lực so hắn tưởng tượng còn thấp hơn. Cái này đã rất lợi hại. Ba vô thuyền trưởng à, Muzia gật đầu một cái. Cái này băng hải tặc liền truyền kỳ cũng không có, lập tức liền bị hắn ném tới sau ấp. Chúng ta bây giờ đi nơi nào đi chiêu mộ nhân viên làm việc trên tàu? Đúng vậy, ba vô thuyền trưởng, chúng ta nhân viên làm việc trên tàu không đủ. Như vậy nhiều pháo đều cần vong linh thao túng. Mặc dù dựa vào con tàu ma mình cũng có thể bắn, nhưng là chính xác không được. Chúng ta cần chiêu mộ nhiều pháo thủ, còn có nhân viên làm việc trên tàu, còn có lãnh hàng nhân viên. Ta học tập lãnh hàng nhân viên kiến thức cũng không đầy đủ. Titan cùng Long Chi Vương 70 chương 692 điên cuồng khuyết chương phát hiện Muzia đối với hắc kỵ sĩ băng hải tặc không thèm để ý sau đó. Giống an tâm, bắt đầu nghiêm túc dẫn đường. Đây là một vị dẫn đường đảng căn bản làm việc. Cái quán rượu này quá nhỏ, có thể tuyển được cái gì ưu tú nhân viên làm việc trên tàu đổi một nhà khác. Làm dẫn Muzia đi tới một cái quán rượu lúc, Muzia một mặt chê nhìn có chừng một cái sân thể dục lớn nhỏ quán rượu. Ba vô thuyền trưởng, cái này đã là con đường này lớn nhất quán rượu. Còn muốn lớn hơn nói, chỉ có thể đi khu vực trung tâm. Bất quá nơi đó chiêu mộ nhân viên làm việc trên tàu giá cả sẽ càng đắt một chút. Dẫn có chút thấp phỏng nói. Hắn nhìn ra được Muzia đối với tiền xem được đặc biệt chặt. Giống như rồng trong truyền thuyết như nhau vậy thì đi bến tàu hắc thạch lớn nhất quán rượu. Ta muốn mời mộ tốt nhất nhân viên làm việc trên tàu. Muzia giọng phóng khoáng nói. Mặc dù chỉ là dùng để ngụy trang nhân viên làm việc trên tàu, nhưng là Muzia cũng phải tốt nhất. Hắn không cho phép dưới tay mình là một đám trà trộn cho đủ số người. Vậy cũng tốt, tuân theo ý nguyện của ngài, vĩ đại thuyền trưởng. Ở dưới sự hướng dẫn, Muzia cùng hai vị sĩ thiên thần rồi còn có một đám vu yêu đi tới bến tàu hắc thạch lớn nhất quán rượu. Có lẽ gọi chi là rượu quản quả thật có chút không thích hợp. Cái gọi là quán rượu chính là một chiếc để dưới đất, đầu đuôi dài đến 5.000 mét gạo sắt thép con tàu ma. Ra vào vong linh số lượng chi hơn. Sợ ngây người những cái kia đi theo Muzia sau lưng các vu yêu, để cho trong mắt bọn họ dần dần lộ ra vẻ tham lam. Trí khôn vong linh, bất luận là vị kia vu yêu cũng không biết ngại hơn. Đi, đi vào xem. Muzia một nhóm đi sau khi đi vào, rất nhanh thì có một cách bề ngoài dịu dàng đáng yêu vong linh thị nữ đi tới nghênh đón bọn họ. Hỏi bọn họ yêu cầu. Ta là tới chiêu mộ nhân viên làm việc trên tàu. Muzia hướng về phía cách này âm hồn thị nữ thuyết minh ý đồ. Cách này không có vấn đề. Quý khách, ngươi cần một cách một phòng tiến hành tuyển mộ sao? Một cách không đủ, cho ta tới mời. Ta muốn mời mộ tinh nhuệ nhất vong linh làm thuyền của ta nhân viên. Muzia một bộ tiền muôn bạc biển cường hào xem, để cho tên kia âm hồn thị nữ cười được đặc biệt vui vẻ. Như vậy ý nghĩa nàng có nhiều hơn đề thành. Thuyền trưởng đại nhân, ngài chuẩn bị dùng bao nhiêu tiền chiêu mộ nhân viên làm việc trên tàu? Bình thường giá tiền là nhiều ít cấp bạc trắng mà nói. Thông thường nhân viên làm việc trên tàu, vậy một năm cần 1.000 oán linh tiền. Pháo thủ 1.000 dưới, lãnh hàng nhân viên 3.000. Hoàng kim cấp giá cả lật 3 lần. Rất tốt. Ta chiêu mộ nhân viên làm việc trên tàu. Hắn tiền lương đãi ngộ toàn bộ gấp bội. Bất quá. Muốn gia nhập ta băng hải tặc cần phải tiến hành khảo hạch. Thông qua mới có thể thành là thuyền của ta nhân viên. Muzia quyết định chiêu mộ nhân viên làm việc trên tàu quan điểm chính. Rất nhanh. Hắc hồn trong quán rượu liền treo lên liền Muzia chiêu mộ điều kiện cùng yêu cầu. Còn có hắn cấp cho các loại phúc lợi. Ở trong quán rượu lui tới âm hồn bọn thị nữ đem chiêu này một tin tức đưa đến trong quán rượu mặt mỗi một vị không nơi nương tựa vong linh trong tay. Một tháng 2.000 oán linh tiền. Nếu như gặp phải chiến đấu, chém đầu cấp 1, liền khen thưởng 300 oán linh tiền. Lấy được chiến lợi phẩm chỉ dùng nộp lên một nửa, còn dư lại một nửa có thể mình lưu lại. Trời ạ, điều này kiện vậy quá tốt. Không phải là gạt người chớ cũng treo tới nơi này. Làm sao có thể gạt người, ngươi xem người ta chiêu mộ điều kiện. Chỉ cần tinh anh. Hơn nữa còn muốn thông qua mặt của bọn họ thử mới có thể gia nhập. Đúng rồi. Đây là cái gì băng hải tặc như thế có tiền ta xem. Chân châu đen băng hải tặc. Nghe cảm giác tốt thông thường dáng vẻ. Mau. Ta sẽ đi ngay bây giờ tham gia mặt của bọn họ thử. Không biết có khó không. Rất nhanh. Muzia chiêu mộ làm ở nơi này gian quán rượu bên trong đưa tới náo động. Tự mình cảm giác tốt đẹp vong linh hướng Muzia bao mời gian khảo hạch gian phòng vọt tới. Không có người nào sẽ theo tiền làm khó dễ. Cho dù là đã chết qua một lần vong linh cũng không ngoại lệ. Nhưng mà. Theo khảo hạch không ngừng tiến hành. Một cổ thanh âm bất mãn ở nơi này gian quán rượu bên trong dần dần truyền ra. Khắp nơi đều là hùng hùng hổ hổ thanh âm. Đây là chó má cái gì chiêu mộ. Đây cũng quá khó khăn chứ, căn bản liền không nghĩ tới để cho chúng ta gia nhập. Chỉ là một nhân viên làm việc trên tàu mà thôi. Lại muốn chúng ta nắm giữ một cái tinh thông cấp kỹ xảo. Đùa gì thế, ta có loại bản lãnh này. Còn làm cái gì nhân viên làm việc trên tàu chính là thật là quá đáng. Đây không phải là cầm chúng ta tìm thú vui à, một chút thành ý cũng không có. Cái này cái gì chân châu đen băng hải tặc căn bản là tới đùa bỡn chúng ta mã loãng. Nửa ngày. Liền chiêu mộ như thế điểm. Là chuyện gì xảy ra, Muzia nhìn trong phòng chín vị vong linh. Những mày một cái. Cảm giác sự việc có điểm không đúng. Ngươi không phải nói rượu nơi này quán là bến tàu hắc thạch lớn nhất vong linh nơi tụ tập sao, theo lý mà nói hẳn rất dễ dàng chiêu mộ nhân viên làm việc trên tàu. Tại sao lâu như vậy đi qua? Ta mới chiêu mộ như thế chọn người, chẳng lẽ ta cho ra điều kiện còn chưa đủ có thành ý sao, thuyền trưởng đại nhân? Ngài cho ra điều kiện là có thành ý. Nhưng là ngươi thiết trí yêu cầu quá cao. Cùng thỏa mãn điều kiện vong linh quá ít. Giống lướt qua chán cũng không tồn tại mồ hôi nói. Loại này điều kiện còn cao. Muzia trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn chỉ là để cho 10 tên hồn ý cấp vu yêu ngồi ở đó chút khảo hạch gian phòng bên trong. Để cho bọn họ tự do phát huy. Cảm thấy ưu tú cá thể có thể chiêu mộ đến dưới quyền của hắn bên trong. Cảm thấy không được. Trực tiếp cự tuyệt. Dù sao những thứ này vu yêu thống trị vong linh số lượng. Mỗi một người đều ở triệu trở lên. Đánh giá một cái vong linh tiềm lực. Vu yêu khẳng định so với hắn càng sở trường. Thuyền trưởng đại nhân. Chân chính tinh nhuệ thật ra thì đều đã gia nhập băng hải tặc. Chỉ có rất ít một số không có thuộc về. Thì ra là như vậy. Trong quán rượu mặt tham gia khảo hạch đều là chút rác dưới ạ. Không trách ta chiêu không tới chân chính tinh nhuệ. Muzia lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra. Nhưng ngay vào lúc này, một tiếng nổ âm từ bên cạnh hắn trong phòng truyền tới. Muzia tinh thần lực kéo dài đi. Liền thấy một đám vong linh kỵ sĩ ngăn ở hắn chiêu mộ cửa phòng. Giết để ta người, mình tự giác một chút đứng ra, không muốn liên lụy mình băng hải tặc. Cầm đầu một vị tản ra đậm đà chết linh quang vong linh kỵ sĩ thanh âm băng hàn nói có chuyện. Muzia chậm rãi sáng chói đến đám này vong linh kỵ sĩ trước mặt. Ta là chân châu đen băng hải tặc thuyền trưởng. Zakbazo. Có chuyện gì hướng về phía ta tới. không muốn uy hiếp thuyền của ta nhân viên. Chính là ngươi giết ta đệ đệ. Tên này so sau lưng hắn thuộc hạ cũng cao lớn một vòng vong linh kỵ sĩ chặt chẽ nhìn chằm chằm Muzia. Sát ý thấu xương tràn ngập. Để ngươi không biết. Không nhận biết. Muzia lúc này bác bỏ. Không quá ta mới vừa tiêu diệt một cái không biết sống chết. Dám cản ta đường vong linh kỵ sĩ. Nghe được Muzia bởi vì bị cản đường giết chết một vị tử linh kỵ sĩ. Bên cạnh vây xem vong linh nhất thời sợ ngây người. Loại này rất không nói lý vong linh ở bến tàu hắc thạch trong. Cũng có thể xếp hạng thứ trước. Bởi vì xem hắn lớn lối như vậy. Trên căn bản đều bị làm chết. Có thể còn sống đều là thực lực vô cùng lợi hại. Ngươi thật là to gan, vị này mang ngay ngắn một cái cây vong linh kỵ sĩ tới trận cửa hắc kỵ sĩ. Lạnh lùng nhìn Muzia. Có can đảm theo ta ra ngoài sao, làm sao? Không dám ở nơi này đánh. Tử linh kỵ sĩ cũng lười được đáp lại hắn loại này lộ ra thấy rõ vấn đề. Nói nhảm. Người nào không biết cái này gian quán rượu bối cảnh bao lớn. Lớn như vậy một chiếc sắt thép con tàu ma. Không cần hỏi đều biết sau lưng là ai. Được rồi. Ta cùng ngươi đi ra ngoài một chuyến. Muzia quay đầu xem phía sau mình những cái kia im lặng không lên tiếng các vu yêu. Tùy tiện tới một cách theo ta đi một chuyến. Xem ra ngươi thuyền này dài làm chưa ra hình dáng gì, thấy chỉ có một vị ăn mặc pháp bào khô lâu pháp sư từ tốn đi tới Muzia bên người. Vong linh kỵ sĩ không chút lưu tình cười nhạo nói. Mục Thủy Nhã phủi hắn một mắt. Không nói gì. Hắn mới vừa nghĩ đến liền một cái chủ ý tốt. Lên chức vong linh đối với so mình cấp bậc thấp vong linh có tuyệt đối lực áp chế. Nếu nơi này một cái chỉ có mấy cái hồn ý cấp vong linh kỵ sĩ hắc kỵ sĩ băng hải tặc, cũng có thể hoành hành bá đạo. Như vậy, hắn vì sao không làm được hơn nữa ra cách một chút khi đi ra quán rượu sau đó. Chiến đấu bắt đầu. Sau đó liền kết thúc. Để cho theo tới đây xem náo nhiệt các vong linh rất bất mãn. Bọn họ chỉ thấy tên kia đi theo cái gì đó thuyền trưởng phía sau, tên kia khô lâu pháp sư huy động một chút pháp trưởng. Sau đó tất cả vong linh kỵ sĩ cũng ngã. Giống như đang đóng phim như nhau. Đi, mang ta đi các ngươi trên thuyền xem, ta muốn gặp các ngươi thuyền trưởng. Muzia đi tới tên kia bị tạm thời cầm giữ thân hình vong linh kỵ sĩ trước mặt đá. Ngươi, được, ta mang ngươi đi. Thấy Muzia như vậy phách lối. Tử linh kỵ sĩ thuận thế đồng ý. Hắn đã rõ ràng mình không chọc nổi cái này tới không rõ người. Vừa vặn mời mình thuyền trưởng thu thập hắn. Nửa giờ sau đó. Một tòa đầu đuôi dài đến 500 mét. Tản ra một cổ nghiêm nghị ý con tàu ma trong. Năm vị hồn ý cấp vong linh kỵ sĩ nơm nớp lo sợ quỳ xuống ở Muzia dưới chân. Ở sau lưng hắn. Một vị truyền kỳ vu yêu không giữ lại chút nào thả ra mình hơi thở. Vĩ đại ba vô thuyền trưởng, ngươi có gì phân phó? Đủ năm thước cao vong linh kỵ sĩ dài quỳ xuống đất cung kính hỏi. Đem chú đóng ở bến tàu hắc thạch lên. Quy mô cùng các người không sai biệt lắm băng hải tặc tư liệu. Cũng cho ta đưa ra. Làm sao chỉ có như thế, điểm nhìn trong danh sách chỉ có 7 cái băng hải tặc tên chữ cùng ký hiệu. Muzia hết sức bất mãn. Cái này cùng hắn tưởng tượng tương đi khá xa. Ba bô xa dưới quyền làm sao có thể chỉ có như thế điểm, lực tính thật là nói chuyện vớ vẩn. Truyền kỳ đỉnh cấp đại vu yêu thủ hạ có mấy tên truyền kỳ linh là hắn cống hiến cũng không kỳ quái. Bến tàu hắc thạch chỉ có như vậy nhiều. Hắc kỵ sĩ băng hải tặc dài. Có chút run sợ trong lòng nhìn Muzia. Mặc dù không biết Muzia cụ thể là thực lực gì. Nhưng là có thể để cho một người truyền kỳ vu yêu cam tâm tình nguyện đứng ở hắn sau lưng cho hắn làm đả thủ tồn tại. Cũng biết đây tuyệt đối là hắn không chọc nổi tồn tại. Nói không chừng vẫn là theo ba bô xa một tầng thứ. Ta nghe ngươi lời ý nghĩa, tử linh chi trong biển tựa hồ không dứt cái này một cái bến tàu. Hắc kỵ sĩ băng hải tặc dài cảm giác có cái gì không đúng. Đây không phải là thông thường sao, nhưng là đối mặt truyền kỳ vu yêu chèn ép. Nó vẫn là đàng hoàng trả lời. Bến tàu hắc thạch mặc dù là lớn nhất bến tàu. Nhưng không phải duy nhất bến tàu. âm hồn chi trong biển tổng cộng có nhiều ít cái bến tàu, tổng cộng có 10 bến tàu, đại nhân. Titan cùng Long Chi Vương 70 chương 693 tử thần nói lên hợp tác mặc dù so ta dự liệu muốn hơn. Nhưng là lớn nhất bến tàu hắc thạch đều là cái bộ dáng này. Khác bến tàu phỏng đoán cũng không khá hơn chút nào, cảm giác được không đúng. Muzia gõ một cái dưới người hắc thiết kỵ sĩ ngai vàng tay vịn. Phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Chẳng lẽ liền không có một cái băng hải tặc bên trong có truyền kỳ sao, cao nhất lại có thể chỉ có hồn ý cấp truyền kỳ đâu. Hồi bẩm đại nhân, tất cả đột phá truyền kỳ Vu Yêu cũng sẽ nhận được ba bô sa mời, gia nhập vào hắn trực thuộc băng hải tặc bên trong. Cho nên chúng ta những thứ này vòng ngoài băng hải tặc cao nhất chính là hồn ý cấp, không có truyền kỳ. Vòng ngoài băng hải tặc là chuyện gì xảy ra, theo ta giải thích cặn kẽ một chút. Mở sắt thép chiến hạm chính là ba bô sa đại nhân trực thuộc băng hải tặc. Mà chúng ta lái nhất truyền thống con tàu ma hải tặc chính là vòng ngoài băng hải tặc. Cần định kỳ hướng ba bô sa đại nhân nộp nhất định tài nguyên. Sau đó có thể dùng ba bô sa lớn người có tên số ở bên ngoài đốt giết cướp bóc. Bất quá lấy được tất cả chiến lợi phẩm cũng phải nộp lên 50% đến 70% không các loại. Hắc kỵ sĩ băng hải tặc dài cặn kẽ là Muzia giải thích âm hồn chi biển chế độ. Muzia nghiêm túc nghe lấy vị này kỵ sĩ băng hải tặc dáng dấp giảng giải. Nhiều lần hỏi sau đó. Biết đại khái tình huống. Cảm giác khá là không nói. Ba bô sa tên này thật không hổ là hải tặc xuất thân. Âm hồn chi biển 10 cảng khẩu lớn tất cả hải tặc. Không có một cách theo hắn có trực thuộc quan hệ. Tất cả vòng ngoài băng hải tặc sử dụng con tàu ma. Đều là ba bô sa đã từng thu thập hoặc là sử dụng sau đó đào thải qua tàn thứ phẩm. Những hải tặc này sử dụng hắn thuyền đi ra bên ngoài đốt giết cướp bóc. Sau đó định kỳ hướng hắn nộp chi phí. Lấy được trên danh nghĩa bảo vệ. Nếu không phải là hình dung. Tất cả băng hải tặc toàn bộ đều là hắn thả nuôi dê. Hắn sẽ định kỳ hao lông cừu. Trong đó quá mức rắn chắc, phát sinh chất biến mạnh mẽ hải tặc vong linh, hắn sẽ đưa ra cảnh ô liu, chiêu mộ đến dưới quyền mình. Như vậy tán loạn quản lý, ba bô sa sẽ không sợ có người ở hắn âm hồn chi biển làm bậy sao. Ta cũng không tin ta là cách đầu tiên dám vào âm hồn chi biển mưu đồ bất chính người. Muvia rơi vào sâu tư bên trong, trầm tư chỉ chốc lát sau, hắn liền suy nghĩ ra. Đối với ba bô sa mà nói, hắn căn cơ chân chính là hắn âm hồn chi biển. Thủ hạ hắn nắm giữ sắt thép hạm đội. Còn có hắn tự thân truyền kỳ đỉnh cấp thực lực. Mà 10 cảng khẩu lớn còn có những cái kia vòng ngoài băng hải tặc. Bất quá chỉ là diễn sanh vật mà thôi. Bất luận tổn thất nhiều ít, hắn cũng không quan tâm. Có người tới quấy rối. Được à, ngươi có thể phá xấu xa âm hồn chi biển sao? Ngươi có thể phá hủy, có thể miễn dịch phần lớn vật lý công kích âm hồn sắt thép hạm đội sao? Ngươi có thể chịu đựng một vị đại Vu Yêu lửa giận sao? Ở mình sân nhà bên trong, bằng vào sắt thép hạm đội phụ trợ, một vị truyền kỳ đỉnh cấp đại Vu Yêu còn có cái gì không thể trấn áp? Coi như là chân thần hạ xuống hóa thân cũng là bị đánh bể kết quả. Ba bô sa sắt thép hạm đội ở nơi nào, dừng lại ở cái nào bến tàu? Ba bô sa đại nhân, sắt thép hạm đội tất cả đều ở dưới đáy biển. Muzia yên lặng. Cái này cũng không có biện pháp. Tử linh chi trong biển mặc dù có một chữ chết, nhưng lại không phải chân tránh biển chết. Cất giấu trong đó không thiếu mọi người. Biết rõ hết thảy, Muzia cầm được tình báo trở lại vậy gian cầm sắt thép con tàu ma làm sân trong quán rượu. Sau đó cho những cái kia rối rắm được đau chứng truyền kỳ các Vu Yêu phân phát nhiệm vụ. Dựa theo danh sách trực tiếp tìm tới những hải tặc kia đoàn. Lấy truyền kỳ Vu Yêu lực lượng cưỡng ép áp chế sau đó thu phục. Đối với trên danh nghĩa chiêu mộ hành động, Muzia đã không cần thiết. Bất quá vì che giấu, chiêu mộ còn đang tiến hành. Nhưng là so với trước đó có nghiêm khắc rất nhiều. Đã đến cơ hồ không có vong linh có thể thông qua trình độ. Dù sao có thể để cho Muzia vừa ý mắt vong linh cơ hồ không tồn tại. 7 ngày sau đó, mới vừa thành là bến tàu hắc thạch trong ẩn hình bốt lớn, Muzia liền không kịp đợi đưa tay đưa về phía những thứ khác bến tàu. vẫn như cũ là giống nhau chiêu thức. Trước điều tra tình huống, sau đó trực tiếp để cho truyền kỳ Vu Yêu ra tay chèn ép, sau đó cưỡng ép thu phục. Dĩ nhiên, như vậy bàng động tác lớn đều là ở u ám bên trong hoàn thành. Muvia bây giờ còn không muốn kinh động ba vô xa cái đó lão Vu Yêu. Bất quá, loại này quy mô như vậy khổng lồ hành động lại bị một ít giống vậy núp ở âm hồn chi biển bên trong từ bên ngoài đến thế lực cho phát hiện. Ba vô sa chân chính chủ lực ở âm hồn chi biển phía dưới. Nhưng là phía dưới căn bản là không dò được à. Muvia có chút khổ não. Mười cảng khẩu lớn đối với ba vô sa mà nói, chính là một loại cung cấp tư nguyên đường dây. Cho dù có người nhúc tay phối hợp tiến vào, hắn vậy không quan tâm. Chỉ cần có thể giữ đối với hắn tư nguyên cung ứng là được. Nháo được quá phận, hắn liền ra tay cưỡng ép chấn áp. Đơn giản vừa thô bạo, nhưng là ở có tuyệt đối võ lực dưới tình huống, phương pháp kia vô cùng hữu hiệu. Ngươi đang phiền não cái gì Titan cùng Long Chi Tử? Đột nhiên, một đạo giống như móng tay cạo ở trên giếng thanh âm chói tai ở Muzia vang lên bên tai. Một cổ mang tính mịt hơi thở tràng vực bao phủ ở hắn nhà khoang thuyền bên trong. Không khí ở trong nháy mắt đổi được trầm muộn. Vốn là hơi có chút nửa trong suốt khoang thuyền, nhanh chóng thật thể hóa, biến thành mục nát cũ kỹ tấm ván. Một cổ mục nát khí truyền vào Muzia lỗ mũi, để cho hắn cảm giác vô cùng là khó chịu. Bớt cùng ta thần thần bí bí, muốn theo ta nói chuyện liền đi ra theo ta thật tốt nói. Hoảng hốt gian cảm giác mình tựa như cùng ngồi ở một cái nhỏ phá trên thuyền người phàm. Theo sóng lớn phập phồng, Muvia nghe được cái này cổ thanh âm, không có sợ hãi chút nào. Ở chủ trên thế giới, hắn không tin có chỉ số thông minh bình thường thần chi dám đả thương hắn. Đứa nhỏ, ngươi tựa hồ đối với một vị thần thiếu đầy đủ kính sợ. Im hơi lặng tiếng gian, ở Muvia dưới chân âm ảnh bên trong, một vị người khoác hắc bào gầy đét thon dài bóng người chậm rãi nổi lên. Đối với Muvia có thể thấy được áo bào đen dưới vậy khô héo hài cốt, màu xám đen tử khí tràn ngập. Ngươi ở chỗ này mở ra tràng vực, liền không lo lắng ba vô sa phát hiện ngươi sao? Thế nào rơi bệ hạ nhìn vị này khô héo bóng người, Muvia ánh mắt híp một cái, rốt cuộc tìm tới cửa. Bình thường người phàm bên trong, ba vô sa đúng là gọi là thiên tài, nhưng là ở mắt ta trong, hắn chỉ là một vị vận khí tốt con kiến hôi mà thôi. Hắn bất quá là mượn rất dài thời gian đến hôm nay trình độ. À, phải không? Muvia chẳng biết có được không, cũng lén lén lút lút ra bây giờ trong địa bàn của người ta. Rõ ràng cho thấy dự định tính toán hắn tiết tấu, lại còn một bộ coi thường người khác tư thái. Thần linh thật đặc biệt dối trá. Không biết thế nào rơi bệ hạ tìm ta, là có chuyện gì? Ta không nhớ ta cùng ngươi có cái gì bất hòa. Muvia như không có chuyện gì xảy ra nói, tựa hồ đã quên hắn đã từng làm gì chuyện. Xem ra ngươi trí nhớ không phải tốt như vậy, cần ta nhắc nhở ngươi một chút không? 47 thiên trước, ngươi đem ta người làm đánh chết. Ta muốn hỏi một chút hắn nơi nào đắc tội ngươi? Nếu như hắn đắc tội ngươi, như vậy ngươi đánh chết hắn, ta cũng nhận. Nhưng là ta vị kia người làm trước tựa hồ cùng ngươi không có bất kỳ tiếp xúc đi. Vậy chỉ là một chàng sai lầm. Muvia cười khan hai tiếng. Hắn bây giờ còn chưa có ở một vị thần chi trước mặt nói láo mà không bị phát hiện bản lãnh. Những thứ này thần chính diện tác chiến năng lực có thể chưa ra hình dáng gì, nhưng là thời gian rất dài tích lũy, bọn họ các loại phụ trợ năng lực đều mạnh được không được. À, nguyên lai là sai lầm à? Như vậy, không biết ngươi dự định như thế nào đền bù chàng này sai lầm. Một vị truyền kỳ Vu Yêu đối với ta lại nói, vậy là đặc biệt chân quý. Ngươi sẽ không muốn cứ định như vậy đi thế nào rơi bể tới tìm ta. Chắc có ý tưởng đi. Nói thẳng là được. Muvia vô cùng dứt khoát. Đứa nhỏ thông minh, yên tâm, ta tìm ngươi tới, sẽ không để cho ngươi bồi thường ta bất kỳ đồ. Là tới cùng ngươi tiến hành một tràng hợp tác. Đối với ngươi mà nói cũng không thiếu chỗ tốt. À, Muvia không có động tĩnh, thế nào rơi vào rất nhiều tử thần bên trong. Nhưng mà bị phân chia tà thần một loại. Hắn mặc dù là trung lập thần, nhưng là những thường xuyên theo âm mưu dù kế các loại liên hệ quan hệ. Ta phát hiện ngươi đối với Vu Yêu rất có hứng thú, hơn nữa ngươi còn thích thu thập con tàu ma. Không sai. Đây đều là mở ra lộ ở bên ngoài đồ. Muzia khinh thường đi ẩn núp. Thế nào rơi đều tới tìm hắn. Đại khái tình huống vị này tử thần khẳng định cũng đã biết. Như vậy, ngươi đối với ba bô sa nắm giữ những cái kia sắt thép con tàu ma cảm thấy hứng thú không? Dĩ nhiên cảm thấy hứng thú. Như vậy ta cho một mình ngươi cướp lấy ba bô sa con tàu ma, thậm chí là bán vì diện cơ hội. Ngươi có muốn không nói cho ta? Trong quá trình này, ngươi có thể lấy được chỗ tốt gì? Muji đặc biệt thẳng thừng hỏi. Thiên hạ vội vàng, tất cả là lời lai, thiên hạ nhốn nháo, tất cả là lời đi. Muji cảm thấy những lời này đặc biệt có đạo lý. Bất luận là tầng thứ gì sinh vật, coi như là không có ý thức thế giới, cũng sẽ bởi vì các loại đối với bản thân có lợi hoặc là chuyện bất lợi tình làm ra phản ứng. Tử thần thế nào rơi trợ giúp mình, như vậy đối với hắn khẳng định cũng có chỗ tốt. Muji phải biết rõ nguyên nhân. Ta có ít lời gì? Vị này tựa như thây khô như nhau. Khoác hắc bào tử thần hóa thân ha ha cười lên. Tựa như cầm nhỏ đao ở trên kiếng cạo như nhau. Nghe được Muji đặc biệt khó chịu. Chỉ cần ba bô sa có thể bị tổn thương, như vậy đối với ta lại nói chính là chỗ tốt. Titan cùng Long Chi Tử, ngươi phải hiểu. Đến ba bô sa loại cảnh giới này, bất luận hắn lựa chọn thành là sử thi vẫn là thần linh, một khi thành công, hắn cũng sẽ ta sinh ra uy hiếp. Hiện đang nắm giữ chết lực lượng tồn tại quá nhiều. Rõ ràng. Cho nên ngươi dự định để cho ta làm gì? Coi như ngươi nghĩ biện pháp dẫn ra ba bô sa, ta cũng không có biện pháp làm gì. Vẹn vẹn chỉ là bán vì diện áp chế, ta liền không thể làm gì. Muzia nói lên yêu cầu. Nếu muốn cho hắn hỗ trợ suy yếu ba bô sa, như vậy vị này tử thần nhất định có biện pháp. Ngươi biết không, ba bô sa tên này nắm giữ một loại có thể dung hợp bán vị diện bí pháp. Cho nên hắn chỗ tọa này âm hồn chi biển mới sẽ rộng như vậy mậu. Nhưng vậy chính vì vậy, hắn đối với bán vị diện nắm trong tay trình độ là tất cả truyền kỳ Vu Yêu bên trong thấp nhất. Ngươi muốn nói cái gì? Muji tim đập tốc độ tăng nhanh. Ta nhằm vào hắn loại chuyện này, cố ý sáng lập một môn bí pháp. Chỉ cần có cùng chết lực lượng đối lập truyền kỳ, liền có thể cưỡng ép chia nhỏ hắn bán vì diện. À, ta muốn hỏi một chút, ngươi biết hắn cửa kia dung hợp người khác bán vì diện bí pháp sao? Muji a, dĩ nhiên biết môn bí pháp này, nhưng mà ta tặng cho hắn. Titan cùng Long Chi Vương 70 chương 694 vận mệnh chiếu cố ta. Nhưng rất thích luôn luôn đạp ta mấy đá, vậy thì tốt. Cầm hoàn chỉnh bí pháp cho ta một phần đi. Muzia không biết khách khí vì vật gì, trực tiếp tự tìm cái chết, thần hóa thân đòi. Cái này bí truyền khuyết điểm rất rõ ràng. Dung hợp quá nhiều bán vị diện sau đó, sẽ đối với bán vị diện trưởng khống lực thẳng tắp hạ xuống. Coi như vậy, cũng đúng, Muzia có rất mạnh sức hấp dẫn. Có thể. Tử thần thế nào rơi ra ư? Muzia ý liệu vô cùng sảng khoái, trực tiếp đem hai phần bí thuật giao cho Muzia. Một phần chính là cắt kim loại bán vị diện bí pháp, còn có một phần chính là dung hợp bán vị diện bí pháp. Đến lúc đó ta sẽ đem ba bô sa dẫn ra, ngươi nhận được tín hiệu sau đó nhớ nhanh lên một chút động thủ. Tử thần thế nào rơi dặn dò, sẽ thông qua ngươi cướp đoạt ta người làm vậy cái huy chương thông báo ngươi. Ta biết. Muzia gật đầu. Thấy Muzia gật đầu đáp ứng, hoàn thành mình mục tiêu, thế nào rơi hóa thân tán loạn thành từng đảo hắc khí, hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Tên này rốt cuộc tính toán điều gì? Thuyền trưởng buồng tính mịt xám trắng hơi thở theo tử thần rời đi tan biến không còn dấu tích. Ngoại giới huyên náo lần nữa truyền vào Muzia trong tay. Nguyên bản cũ nát mục nát tấm ván khoang thuyền lần nữa hóa thành nửa trong suốt khoang thuyền. Trong đó có vô số oán linh đang thống khổ vùng vẫy. Đối với vị này tử thần nói, Muzia chỉ là nửa tin nửa ngờ. Nếu như thần nói cái gì tin cái đó, Như vậy sớm muộn cũng sẽ bị cái hố được liền cặn bã đều không còn dư lại. Thần chi đặc biệt là tà thần, không có một vị là dễ sống chung. Hạn chế ba bô sa tấn thăng là được. Lời này lừa gạt ai đó, Muzia khinh thường thầm nói. Dù sao Muzia cảm giác được mình động thủ sau đó, mình chỉ có thể là cầm đầu nhỏ. Thế nào rơi tuyệt đối cầm đầu? Dĩ nhiên mình cũng không hiểu hắn bắt được đầu to rốt cuộc là cái gì, muốn đến hẳn là ba bô sa trên người có cái gì có thể hấp dẫn tử thần đồ. Dù sao hắn hiện giai đoạn là không giành được. Quản hắn, dù sao ta có thể thật tốt chỗ là được. Muji cầm trong tay bí pháp lăn qua lộn lại nhìn mấy một lần, không có xem xảy ra vấn đề gì. Dĩ nhiên, cái này hai loại đều là phụ trợ hình bí pháp. Coi như có vấn đề gì sai lầm, cũng sẽ không đối với bản thân mình tạo thành cái gì tổn hại. Hại thần tâm không thể có, chủ yếu là bây giờ không đánh lại, phòng thần tâm không thể không. Bây giờ muốn tìm Mi-vu-le-la thương lượng một chút. Mu-vi-a lại nhìn kỹ một chút trong tay có thể chia nhỏ bán vị diện bí pháp. Trong đó phân chia yêu cầu chính là sử dụng cùng bán vị diện thuộc tính đối lập lực lượng. Cái này rõ ràng chính là tính toán hắn. Bên cạnh mình có hai vị sĩ thiên thần dụ chuyện căn bản là không có lừa gạt được vị kia tử thần thế nào rơi. Hắn nói không chừng chính là coi trọng một điểm này mới tìm tới cửa. Sĩ thiên thần dụ lọc sạch lực cùng vu yêu lực lượng là hoàn toàn đối lập. Cho nên dùng để cắt kim loại một người vu yêu bán vị diện là cực kỳ tốt nhất. Trừ một vị ngang ngược ngăn trở đại cứu tử trở ra. Muzia tìm Mi-vu-le-la giúp quá trình dị thường thuận lợi. Muzia thành công tránh in viết quấy nhiễu. Dĩ nhiên chủ yếu là Mi-vu-le-la căn bản liền không muốn cự tuyệt. Có thể lấy truyền kỳ lực chia lìa bán vị diện. Cách này không bàn về đối với vị kia truyền kỳ mà nói. Đều là một loại tốt vô cùng thể nghiệm. Có lời không hại. Một bên in viết mặc dù nhìn vậy thấy thèm, nhưng là từ đầu đến cuối không có mở miệng. Bất luận như thế nào, hắn cũng không biết giúp Muzia tuyệt đối sẽ không để cho cái này lấy được chỗ tốt. Ừ, chờ lát nữa cùng Muzia đi liền sau đó tìm muội muội mình thương lượng một chút, để cho nàng cầm bí pháp mượn mình học hỏi một chút. Mảnh đại lục này truyền kỳ vu yêu số lượng cũng không thiếu. Từ cùng tử thần thế nào rơi hóa thân gặp mặt sau đó, Muzia phát hiện mình ở 10 cảng khẩu lớn bên trong khuyết chương hành động bộc phát thuận lợi. Thật giống như có một cổ không nhìn thấy bàn tay gây tội ác ở thúc đẩy tăng tốc độ hết thảy các thứ này. Đem những cái kia có hồn ý cấp đỉnh cấp vong linh băng hải tặc toàn bộ áp đảo sau đó, Muzia bắt đầu đem tay mình đưa về phía những cái kia càng cấp thấp băng hải tặc. Đồng thời, hắn bắt đầu xâm lược âm hồn chi biển 10 cảng khẩu lớn mọi phương diện. Sức ảnh hưởng cùng ngày câu tăng. Dĩ nhiên, đại đa số vong linh cũng không biết đầu mình trên đỉnh có Muzia một cách như vậy tồn tại. Chúng chỉ biết là mình là bị một người vu yêu thu phục. Dẫu sao bị vu yêu thu phục đối với đại đa số vong linh mà nói là khá vô cùng sự việc. Vì vậy đại đa số vong linh đều vô cùng tình nguyện chống cự đặc biệt thiếu. Dẫu sao thân là tử linh, bọn họ tấn thăng đường đặc biệt chậm chạp, tối thiểu đều là lấy 10 năm, 100 năm làm đơn vị. Nếu như sau lưng có một vị đại lão bảo bọc, là một kiện đặc biệt may mắn sự việc. Tử linh chi biển mới có thể có nhiều như vậy vong linh lưu lại. Liền thuyết minh hết thầy. Bởi vì ba bô sa đối với tất cả tử linh người tới không cử. Sự việc tất cả an bài xong chưa đã sắp xếp xong xuôi. Vị kia tên là Muzia hỗn huyết Titan đã đáp ứng. Không ngoài dự liệu, hắn sẽ để cho bên người hắn sĩ thiên thần dụ giúp hắn chia lìa bán vị diện. Đây chính là ngàn năm một thủ cơ hội. Nhất định phải nắm chặt. Ba bô sa cái lão gia hỏa này, lần này nhất định muốn giải quyết nó. Ít nhất cũng phải phá hư hắn lần này cơ hội. Tử linh nhị viện loại này tổ chức thì không nên tồn tại, thật là quá chướng mắt. Thật là khó có thể tưởng tượng. Một vị Titan lại có thể sẽ đối với vu yêu theo con tàu ma cảm thấy hứng thú. Hơn nữa còn kéo hai vị sĩ thiên thần dụ theo hắn xuống. Nếu không, chúng ta thật đúng là không tìm được động thủ thí sinh thích hợp. Giống vậy truyền kỳ cũng không dám đối với ba bô sa đồng thủ. Được rồi, chuẩn bị một chút đi để cho chúng ta dưới quyền tế ti môn đồng thủ vây công đầu kia Vu Yêu đi ngàn năm hữu nhị. Bất luận như thế nào, ba bô sa dù sao phải đi ra nhìn một chút, đi đến lúc đó liền đến phiên chúng ta ra tay. Chúng ta chỉ cần vây khốn ba bô sa hai tiếng là được. Đến lúc đó thằng nhóc kia sẽ là chúng ta giải quyết hết thảy. Long tộc tham lam sẽ để cho hắn đem ba bô sa căn cơ phá hoại hầu như không còn. Vong linh chi biển, sâu thắm đáy biển dưới, vô số tản ra u xanh huyền quang cử hạm lặng lặng ngừng ở trên thềm lục địa, giống như tất cả từ cắn người khác cử thú. Những thứ này ở tương lai đem tại hư không bên trong đi chiến tranh cử hạm vây quanh một tòa liên miên bất tuyệt khoáng đạt dãy nhà. Đó là một cái ước chừng chiếm diện tích liền vượt qua 10 cây số vung dãy nhà. Trong đó tản ra lực lượng sóng gợn liền bách khai liền nặng nề sền sệt màu đen nước biển. Ở kiến trúc này bầy trung tâm đầu mối then chốt bên trong, một vị đầu đội tam giác thuyền trưởng nón, một bộ hải tặc ăn mặc khô lâu, lặng lặng nhìn chăm chú màn ảnh trong một chiếc mới tinh con tàu ma từ cửa vào trong biển chậm rãi hiện lên. Thấy chiếc này tản ra sắt thép ánh sáng màu con tàu ma, ba bô sa trong lòng xông ra rất nhiều cảm khái. Một ít trăm ngàn năm trước khi nhớ lại vậy xông lên đầu. Lúc ban đầu hắn chỉ là một vị thông thường hải tặc. Sau đó bởi vì một lần bất ngờ, hắn thu được Vu Yêu chuyển kiếp nghi thức. Lúc đó mình tóc bạc hoa râm, thân thể tố chất bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Rất nhiều thủ hạ mơ ước mình vị trí, đã không có qua hơn lựa chọn hắn. Không chút do dự đem mình chuyển hóa thành Vu Yêu. Đại khái là vận mạng chiếu cố, chỉ sẽ mấy tay cấp thấp pháp thuật, chỉ là đơn thuần có cả người mạnh mẽ tinh thần lực hắn lại có thể thành công, thành một người có thể thoát khỏi chết Vu Yêu. Sau đó vận mạng hắn xảy ra chuyển biến to lớn, coi mình còn là loài người thời điểm, công không được tên không phải, chỉ là một cái hải vực lên có chút danh tiếng nhỏ thuyền hải tặc dài mà thôi. Liền vương cướp biển đều không phải là. Nhưng là thành Vu Yêu sau đó, các loại cơ hội tiếp liền bay tới. Bởi vì mình Vu Yêu không chết khu, hắn tiến vào đáy biển thu được mình thứ nhất chiếc con tàu ma. Đó là một chiếc chưa đủ 100 mét thuyền nhỏ tồi tàn. Nhưng chính là cái loại đó thuyền nhỏ tồi tàn, lại để cho mình trở thành vậy cái hải vực. Rất nhiều sinh linh nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Từ khi đó bắt đầu, hắn liền đối với con tàu ma có cực lớn hứng thú. Tha kết không rõ ràng duyên, hắn bắt đầu có ý thức thu thập các loại các dạng con tàu ma. Theo hắn thực lực không ngừng sinh trưởng, hắn thu thập thuyền càng ngày càng nhiều. Đến sau đó, làm hắn tấn thăng truyền kỳ sau đó, bằng vào hoành hành hải vực âm hồn hạm đội, hắn nhận được đến từ trên thế giới lớn nhất vong linh thế lực Tử Linh Nhị Hội mời. Khi đó hắn lấy là mình đã đạt tới cuộc sống đỉnh cấp. Giữa lúc hắn tự đắc ý đầy thời điểm, vận mệnh nữ thần cô gái điếm kia hung hãn đạp mình một cước. Một đầu không biết từ ở đâu nứt ra khốn kiếp kim long, thông qua một ít âm tồn thủ đoạn, đem trên tay mình tốt nhất một nhóm con tàu ma cướp bóc không còn một mống. Lúc ấy địa vị mình bởi vì chàng này bất ngờ, ngay tức thì ở nhị viện trong giảm xuống 17 cái hạng. Rồi sau đó còn một đường ngã xuống. Mình vất vả tích toàn ngàn năm, ngay tại hắn đem âm hồn hạm đội khôi phục ban đầu quy mô lúc, kết quả gặp duyệt, lại đụng tới một cái tiểu kim long. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, dưới tay mình cùng con kim long này kết oán. Hắn vốn là không muốn quản, nhưng là con kim long này lại có thể theo chủ đại lục một vị đế quốc công chúa biết. Sau đó nàng lại có thể mượn tới một chi nguyên vẹn biên chế hư không hạm đội, trực tiếp cầm lúc ấy một mặt mơ hồ mình cưỡng đoạt một sóng. Mình đã từng dẫn lấy là hào âm hồn hạm đội ở hư không hạm đội bên trong không chịu nổi một kích, trừ việc gì kia năng lực khôi phục cơ hồ không có bất kỳ ưu thế nào. Đương nhiên, mình thật vất vả ở Tử Linh Nhị Viện trong khôi phục địa vị lại lần nữa biên độ lớn tuột xuống. Từ đó về sau, ba bô sa rút kinh nghiệm xương máu, Hắn biết mình những cái kia từ thế giới các nơi thu góp mà đến thuyền hải tặc, đối mặt chân chính hạm đội đế quốc lúc, chỉ là một đám du binh tán dũng. Vì vậy, hắn bắt đầu nghiên cứu con tàu ma. Hắn muốn chế tạo thành, kiến chế âm hồn hạm đội. Làm một vị có vạn năm kiến thức nội tình đại vu yêu bắt đầu lúc nghiên cứu, dù là hắn thiên phú không hề như thế nào, nhưng bằng vào vạn năm tích lũy, bất luận như thế nào cũng có thể có một phen thành tích. Huống chi là hắn loại này đem cả đời thời gian tinh lực cũng hao phí ở con tàu ma lên đại vu yêu. Vì vậy, hắn không có hao phí nhiều ít thời gian, liền tìm được nhóm tính chế tạo con tàu ma phương pháp. Làm hắn mang thành kiến chế âm hồn hạm đội xuất hiện ở Tử Linh Nhị Viện đại lão trước mặt thời điểm, mình ở Tử Linh Nhị Viện chi trong địa vị vậy cơ hồ tới cực điểm. Hắn bây giờ mơ hồ có được đề cử là Tử Linh Nhị Viện nhiệm kỳ kế nghị hội trưởng khuyên hướng. Hơn nữa còn là ở người hắn duyên cũng không tốt dưới tình huống. Bất quá Tử Linh Nhị Viện không nhìn chúng cái này, mà là nhìn chúng thực lực cá nhân. Dẫu sao bọn họ nhưng mà Tử Linh, nhìn chúng mạng giao thiệp cái gì? Cái này cũng quá vớ vẩn. Titan cùng Long Chi Vương 70 chương 695 bắt đầu tận tình vơ vét đi, ta hết thảy cũng là theo dựa vào chính mình năng lực lấy được, mà không phải là vậy gặp sự vận mệnh. Bà Bồ Sa có chút căm tức nghĩ đến. Hắn nhớ tới mình mới vừa thành là vu yêu lúc, thường xuyên có thể đụng phải một đám tự xưng là vị diện thương nhân đặc thù đoàn thể. Đám kia đã từng gọi hắn là vận mệnh chiếu cố người người. Nhưng là tự xưng đụng phải Kim Long sau đó, hắn lại cũng không có thấy một lần vì diện thương nhân. Không biết là nguyên nhân gì. Ta không tin số mệnh vận. Ba Bô Sa cầm mình cốt trưởng, cảm giác được mình trong cơ thể dâng trào giống như minh mông lực lượng, kiên định mình tín niệm. Hắn bây giờ bị đề cử nhiệm kỳ kế nghị viện dài, là bởi vì là hắn thực lực cùng nội tình cũng đã đạt tới thế giới cực điểm. Ở chủ thế giới bên trong, sử thi không ra, hắn chính là vô địch. Không có người nào có thể đánh bại có vô địch sắt thép âm hồn hạm đội hắn. Không có ai có thể. Vậy hai cái đáng chết Kim Long, nhớ tới mình thành là vu yêu sau đó, duy nhất ăn rồi hai lần rất thua thiệt, lại có thể đều là Kim Long làm. Hơn nữa bọn họ vẫn là phụ nữ cha con gái quan hệ. Cái này thì để cho Ba Bô Sa cảm giác một hồi căm tức. Vậy hai lần hắn cũng không có chủ động trêu chọc bọn hắn, có được hay không? Đến bây giờ hắn đều không biết rõ vậy cái lão Kim Long hợp lại cái gì cướp mình. Liền bởi vì hắn lúc ấy rất có tiền sao, dựa vào cái gì có tiền là sai khá dài như vậy thời gian. Ba Bô Sa vậy điều tra rõ ràng vậy đối với Kim Long phụ nữ cha con gái lai lịch, sau đó sẽ để cho hắn hơn nữa buồn bực. Hắn một vị trong đó lại có thể ở 800 năm trước đã trở thành Long Vương, đó là hắn mơ tưởng cầu mong cảnh giới. Có thể một cái móng vuốt đem mình đè xuống đất ma sát cảnh giới. Nếu trong đó phụ thân đã trở thành Long Vương, con gái hắn mình dĩ nhiên là không dám động. Kim Long tập quán hắn vẫn là biết. Nếu như vậy cái kêu Timothy Kim Long một khi biết mình động con gái hắn, tuyệt đối sẽ đối với tự mình ra tay. Căn bản cũng không sẽ chiếu cố đến sau lưng mình Tử Linh Nhị Viện. Nghĩ tới đây, Ba Bô Sa trong lòng liền hiện ra một cổ động lực. Cùng những thứ khác vu yêu không cùng, từ bị Kim Long Timothy cướp liền sau đó, Ba Bô Sa liền một mực cảnh tại trong lòng. Mỗi ngày nghĩ hết các loại phương pháp tăng lên mình chiến lực, muốn báo thù. Dĩ nhiên, Ba Bô Sa là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình hôm nay thành tựu là cái này hai đầu Kim Long thúc đẩy. Đó là hắn cuộc đời này định, nó sớm muộn sẽ trả thù trở về. Làm một đầu vu yêu, hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Chờ ta thành là sử thi, ta muốn các ngươi hai cái xinh đẹp. Ba Bô Sa nhìn mình kiến tạo ra được, ngừng ở chung quanh trên thềm lục địa. Vậy vừa nhìn vô tận âm hồn hạm đội, trong lòng xông ra một cổ cảm giác thỏa mãn. Tựa như cùng thấy được mùa cảnh tượng nông dân như nhau. Đây chính là hắn tương lai ngang dọc hư không nổi tình. Ừ, đang tưởng nhớ đi qua, Ba Bô Sa sững sốt một chút, cầm ra một khối xương ngón tay, khối này giống như trên đất nhặt được xương khô bây giờ đang nứt ra. Trong đó truyền ra một cổ cường đại tinh thần chập chờn. Ba Bô Sa đại nhân cứu ta, một đạo tràn đầy sợ hãi ý cầu xin tha thứ tiếng truyền vào hắn trong tai. Chống đỡ một hồi, ta lập tức tới ngay. Ba Bô Sa đáp lại một câu. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn dĩ nhiên cảm thấy không đúng. Đến hắn cảnh giới này. Hơn nữa còn gia nhập như vậy tổ chức khổng lồ. Vì tư nguyên phân phối. Lục đục với nhau dĩ nhiên là không thể thiếu được. Hắn đoán chừng là có người muốn tính toán hắn. Nhưng là hắn đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin. Coi như là chân thần hạ xuống. Hắn vậy không sợ hãi chút nào. Còn như sử thi. Trừ vậy cách đáng chết tổ đời Kim Long. Hắn không có đắc tội qua bất kỳ một vị sử thi. Huống chi mình sau lưng còn dựa vào tử linh nhị viện. Không có đầy đủ lý do. Sử thi là sẽ không đối với tự mình ra tay. Ta ngược lại là phải xem ai dám đối với ta bạn tốt ra tay. Hừ, đen thui như mực nước biển đang kích động. Đi đôi với Ba Bô Sa ý niệm. Một chi biên chế nguyên vẹn âm hồn hạm đội từ đáy biển bên trong chậm rãi dâng lên. Vu Yêu bây giờ không có hữu nghị. Chỉ có đơn thuần lợi ích. Cái gọi là bạn tốt. Chỉ là nghe dễ nghe mà thôi. Vị này hướng mình cầu cứu Vu Yêu là hoàn toàn đổ hướng mình nhị viên. Không điều kiện giúp đỡ mình thành là nhị viện dài. Thức thời như vậy tiểu đệ. Làm sao có thể không cứu nếu như cái này cũng không cứu. Những nhị viên khác làm sao xem hắn. Liền tiểu đệ cũng không gánh nổi. Sau này ai theo hắn phối hợp. Cảm thấy sao vậy, cổ đang tăng lên khổng lồ tử khí bến tàu hắc thạch bên trong. Một gian vũ ám gian phòng bên trong. Người mặc hài cốt khôi giáp che giấu khí tức trên người. Thu liếm mình tất cả khí huyết Mujia. Nhìn về phía Miguelela cùng một bên Invit. Ừ. Không hổ là truyền kỳ đỉnh cấp đại Vu Yêu. Đàng hoàng ẩn núp hơi thở Inzu Shin Itu đặc biệt trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Cổ lực lượng này căn bản cũng không cần chiến đấu. Hắn liền mình không đánh lại. Người ta bằng vào mình thuần túy tính là có thể cưỡng ép đè chết hắn. Tất cả kỹ xảo ở tuyệt đối lực lượng trước mặt không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như vậy thể tính, chúng ta phỏng đoán phải qua mấy trăm năm mới có thể đánh qua hắn. Miguelela trên mặt giống vậy lộ ra vẻ kiêng kỵ vẻ. Nhưng là miệng của nàng lên lại nói để cho Ba Bô Sa nghe sẽ hộp máu nếu như hắn có máu. Vạn năm nội tình tích lũy. Nhưng có sinh linh há miệng nói mấy trăm năm sau là có thể đánh bại ngươi. Cái này như thế nào để cho người không nổi giận. Ba Bô Sa lão kia Vu Yêu thật rời đi, vị kia tử thần thật là có biện pháp. Cảm giác được vậy cổ đang rời đi cuối cùng biến mất khổng lồ tử khí, Mujia trên mặt lộ ra mỉm cười. Titan cùng Long Chi Tử, ngươi nên ra tay. Đột nhiên, Mujia trên mình một quả cốt chất huy chương bay ra. Trong đó khô lâu dấu vết. Cầm mở một cái hợp lại. Phát ra thanh âm chói tai khó nghe. Ngươi có thể vây khốn hắn thời gian bao lâu, Mujia đặc biệt không cho mặt mũi hỏi. Hắn biết tử thần ở chủ thế giới căn bản là không có biện pháp làm sao loại này truyền kỳ đỉnh cấp vạn năm đại Vu Yêu. Đại khái hai tiếng cỡ đó, các ngươi muốn bắt chặt thời gian. Rất tốt, bắt đầu từ bây giờ nửa giờ sau đó, chúng ta liền rút lui. Căn bản cũng không quản tử thần thế nào rơi ở bên cạnh nghe. Mujia trực tiếp đối với bên cạnh thuộc hạ phân phó nói. Hiện tại bắt đầu tận tình vơ vét đi, có thể cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít, lấy vơ vét đại dương làm chủ. 10 cảng khẩu lớn đều là ta. Năm tên truyền kỳ Vu Yêu hờ hứng không nói. Tử Linh Chi biển trừ 10 cảng khẩu lớn. Còn có gì vơ vét cái mau à mi cha. Bắt đầu đi, không cần lại ẩn núp lực lượng. Rõ ràng bóng tối âm hồn chi biển. Lớn nhất bến tàu hắc thạch bên trong. Một đạo màu đỏ rực trùm tia sáng. Đột nhiên từ một tòa kiến trúc bên trong phóng lên cao. Phàm là khoảng cách cái này đảo cột sáng nghìn mét bên trong vong linh. Ở một cái chớp mắt bây giờ toàn bộ bị tức hóa. Liền kêu rên gào thảm cơ hội cũng không có. Mà thấy đảo tia sáng này trong một cái chớp mắt này. Không có bị thời gian đầu tiên lọc sạch vong linh tất cả đều như so bò cạp lui ra. Căn bản cũng không dám dính chọc. ai dám ở Ba Bô Sa đại nhân trên địa bàn ngang ngược làm chùm tia sáng xuất hiện trong nháy mắt. Một cổ băng hàn tử khí từ hắc hồn quán rượu bên trong tràn ngập. Chiếc kia lớn lên 5.000 mét âm hồn chiến hạm bắt đầu rung rung. Một môn lại một cửa làm người ta nhìn thấy mà giật mình nòng pháo xuất hiện. Đồng thời, một vị có băng thật dày tuyết ra người khổng lồ hình khô lâu xuất hiện. Băng tuyết là nó đáng sợ kia máu thịt, bất quá sẽ không làm trở ngại nó hành động. Kém không đủ to lớn băng vụn khối khảm ở mỗi một đầu ngón tay lên, nổi móng vuốt vậy tác dụng. Nó đầu khô lâu lên nhắn bóng không có băng. Một đoàn ngọn lửa đen kịt giống như quầng mặt trời như nhau vần quanh ở đó chung quanh. Đông Duyệt Mu Vi Ai nhìn đầu kia đột nhiên xuất hiện tản ra lấm liệt khí lạnh Đông Duyệt. Trên mặt không có bất chắc vẻ. Tử Linh Chi biển 10 cảng khẩu lớn trong phồn hoa nhất ba cái bến tàu bên trong đều có một vị truyền kỳ vong linh trấn giữ. Trong đó, bến tàu Hắc Thạch chính là một đầu truyền kỳ cấp 4 Đông Duyệt. Đây là hắn đã điều tra rõ ràng tình báo. Dùng ngắn nhất thời gian cho ta giải quyết hết đây có Đông Duyệt bất luận sống chết. Mu Di A nghiêng đầu hướng một đầu truyền kỳ Vu Yêu phân phó nói, thần thái như thường, thở ơ. Một cách tới tới lui lui chỉ có mấy chiêu Đông Duyệt. Đối mặt một vị cũng sớm đã đối với nó tình báo như vậy trong lòng Vu Yêu. Không có bất kỳ thắng lợi có thể. Cũng sớm đã bị mưu hại chết. Bắt đầu chia cách đi Mu Di A nhìn Mi Vu Le La nói. Ở Mu Di A trong mắt, Tử Linh Chi biển có 11 chỗ tinh hoa nhất khu vực. 10 cảng khẩu lớn. Còn có vị đáy biển dưới. Không biết ở nơi nào xưởng đóng tàu. Cái này xưởng đóng tàu chân quý nhất. Nhưng là Mu Di A nhưng không biết hắn vị trí. Chỉ có thể dựa vào thủ hạ từ từ dò xét. Ở là Tử Linh Chi rong biển tới quang minh trùm tia sáng bên trong. Một vị thân ảnh yểu điệu xuất hiện. Nàng thân mặc đồ màu trắng khảm kim áo giáp. Tay cầm một chuôi màu xích kim chiến kiếm. Cặp mắt có thần thánh ngọn lửa đang phun trào. Ở rất nhiều vong linh ánh mắt kinh sợ nhìn soi mói. Năm đối với lượn lờ đỏ ửng ngọn lửa cánh xòe ra. Oanh long vô tận. Đen sấm sấm sét từ trên bầu trời rơi xuống. Hướng giống như mặt trời vậy chói mắt Mi Vu Le La bổ tới. Đây là bán vị diện đối với Mi Vu Le La bài xích. Nhưng là những thứ này tràn đầy tử khí sấm sét còn không có đến gần Mi Vu Le La. Liền bị trên người nàng tự nhiên tản mát ra thần quang cho sạch sẽ tiêu mất. Đầu hổ đuôi rắn. Xem được Mu Vi A đều có chút xứng sờ. Cái này so với hắn theo dữ liệu phản kích nhỏ nhiều. Hắn theo Invict cũng chuẩn bị ra tay. Mi Vu Le La một kiếm vung ra. Ầm không gian sụp đổ bể tan tành. Bến tàu hắc thạch bầu trời. Mắt thường có thể thấy được vết nứt không gian xuất hiện. Cả tòa bến tàu đều rung động đáng không nhỉ. Trong đó trong cấp thấp vong linh cũng đang điên cuồng chạy trốn tứ phía. Thấy một vị thiên sứ bộ dáng mạnh mẽ tồn tại động thủ. Tầng dưới chót vong linh làm sao không hoảng nhưng may mắn Mu Di A cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Một ít bị Mu Di A thu phục lớn băng hải tặc. Còn có Vu Yêu đều bắt đầu ra tay ở khắp nơi trấn áp hỗn loạn. Bây giờ đến phiên ta thấy bị Mi Vu Le La khua kiếm. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem bến tàu hắc thạch từ Tử Linh Chi trên biển cắt đi sau đó. Mu Vi A cởi xuống hài cốt khôi giáp. Lộ ra mình titan hình thái. Khổng lồ khí huyết phóng lên cao. Hắn không cố kỵ chút nào cho thấy mình lực lượng. Rồi sau đó. Một đạo sức sống bừng bừng bán vì diện hư ảnh ở sau lưng hắn hiện lên. Một cổ khổng lồ dẫn dắt lực từ nơi này bán vì diện trong hư ảnh tản ra. Rơi ở phía dưới bến tàu hắc thạch trong mảnh vụn. Bắt đầu chậm rãi chiếm đoạt. Titan cùng Long Chi Vương 70 chương 696 lớn rời thuật rời cách này Tử Linh Chi biển vấn đề có chút lớn à làm Mu Di A bắt đầu dẫn dắt mình bán vì diện chiếm đoạt bến tàu hắc thạch thời điểm. Mu Di A trong lòng không khỏi hiện ra chút lo lắng. Mi Vu Le La đem bến tàu hắc thạch cắt đi quá trình quá buông lỏng. Ung dung đến cho Mu Di A một loại cảm giác. Thật giống như toàn bộ âm hồn chi biển. Giống như là vô số bán vị diện mảnh vỡ hợp lại ở chung với nhau. Chỉ cần hơi thêm động tác liền sẽ bể ra. Bí pháp này không được à, ta nói thế nào rơi làm sao như vậy sảng khoái. Nguyên lai là bí pháp này căn bản là một cái rác rưởi. Trong đó cần hoàn thiện khuyết điểm quá nhiều. Muji đối với cái bí pháp này hết sức không vừa lòng. Nếu như hắn thật dùng bí pháp này liên tục chiếm đoạt bán vị diện mà nói. Âm hồn chi biển chính là hắn bán vị diện tương lai. Chỉ cần hơi có động tác liền sẽ tùy tiện bể tan tành. Nhưng là bây giờ chỉ có thể dùng trước tựa như khiêng một ngọn núi đi bộ chạy 400 cây số như nhau. Muji cảm giác mình bây giờ đặc biệt mệt mỏi. Nhưng là hắn rốt cuộc đem bến tàu hắc thạch kể cả hải vực phủ cận toàn bộ nhét vào mình bán vị diện. Loại thu hoạch này vui sướng lại để cho Muji trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Hết sức mâu thuẫn. Bất quá bởi vì bến tàu hắc thạch mảnh vỡ hàm chứa nồng nặc tử khí nguyên nhân. Muji không có đem cùng mình nguyên lai vị diện đất đai nối liền chung một chỗ. Mà là đem đặt ở đất đai lục khối ngay phía dưới. Thà song song. Nhưng ở bến tàu hắc thạch mới vừa dung hợp trong nháy mắt kia. Muji bén nhạy chú ý tới. Mình nguyên bản sinh cơ kia bừng bừng bán vì diện đất đai bị ảnh hưởng. Ở ranh giới khu vực. Một ít hoa cỏ cây cối bắt đầu khô héo. Bên bờ khu vực bắt đầu có tính mịt hoang vu lan tràn. Sinh mạng lực lượng cùng tử khí phát sinh mâu thuẫn. Cùng trở về sau đó tìm Mi-gu-le-la muốn một cái hàm chứa thiên giới phép tắc bán vì diện. Muji trong đầu toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Không cần quá lớn. Chỉ cần cái này bán vì diện tràn ra năng lượng. Có thể vừa vặn bao phủ ta nguyên lai khối này đất đai. Có thể lọc sạch rơi xuống phương tử linh chi địa tràn ra tới tử khí là được. Nếu như không tiến hành áp chế. Ta nơi này sớm muộn sẽ thành được theo vu yêu bán vị diện không việc gì khác biệt. Mi cha. Còn chịu đựng được sao nhìn lúc đầu bến tàu hắc thạch bị nước biển bao trùm. Thậm chí bởi vì biến mất được quá mức đột nhiên. Tại chỗ còn xuất hiện một cái nước biển vòng xoáy. Muji hài lòng gật đầu một cái. Sau đó có chút quan tâm nhìn về phía rực cháy thiên thiếu nữ. Muji để cho muội muội ta nghỉ một hồi. Ngươi xem muội muội ta cũng mệt mỏi đến như vậy. Mới vừa trợ giúp Muji dưới quyền vu yêu áp chế đánh cho tàn phế đông dù Invit chen miệng nói. Lúc này Mi-gu-le-la mặc dù như cũ thần thái phấn chấn. Nhưng là so sánh với ban đầu. Nàng trên cánh ngọn lửa mờ đi rất nhiều. Nghỉ ngơi cái gì thời gian muốn chặt ba bô sa lập tức sắp trở lại. Ta còn chịu đựng được. Mi-gu-le-la vung tay lên ở giữa chiến kiếm. Loại này chia nhỏ bán vị diện. Lực lượng khô kiệt cảm giác. Đối với Mi-gu-le-la mà nói là chủng đặc biệt mới là thể nghiệm. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi vậy bí pháp ta đã học biết. Chúng ta trao đổi tới đi nhìn có chút thở hổn hển Mi-gu-le-la. Kéo ngươi duy tư đã có chút trong lòng không đành lòng. Chủ động đứng dậy. Sau đó có chút khó chịu nhìn Muji-a. Nếu như không phải là muội muội mình đáp ứng trợ giúp hắn. Hắn mới rồi sẽ không giúp Muji. Tiếp theo. Ở Invit cùng Mi-cha siết kéo hai người thay nhau dưới. Còn thừa lại bến tàu kể cả chung quanh vùng biển chỗ ở không gian lục tục bị cắt kim loại. Sau đó dọn vào Muji bán vị diện bên trong. Những thứ này bến tàu theo ban đầu bến tàu hắc thạch bị Muji vận dụng bí thuật miễn cưỡng dán lại chung một chỗ. Bởi vì hắn giống nhau thuộc tính. Tạm thời cũng không có ra loạn gì. Bất quá trở về sau đó cần phải hao phí không ít thời gian. Thật tốt ma hợp một phen. Còn dư lại chính là ba bô sa ồ theo xưởng đóng tàu. Những thứ này rốt cuộc ở nơi nào trống giống tử linh chi biển. Muji trôi lơ lửng trên bầu trời. Thần sắc có chút bất mãn ngắm nhìn phía dưới. Lúc này hắc ám vùng biển trên khắp nơi đều là lui tới con tàu ma. Luôn luôn còn có một chiếc con tàu ma nổi lên hoặc là lặn xuống. Đây là Muji ở Barbosa rời đi sau đó liền ra lệnh. Tất cả con tàu ma bắt đầu ở đúc tử linh chi biển tìm kiếm Barbosa ở chỗ. Muji cũng không tin. Mấy chục ngàn chiếc con tàu ma đồng thời lẻn vào nước biển. Thảm trải sàn thức lục soát. Còn không tìm được một cái căn bản là không giấu được dấu vết xưởng đóng tàu. Chủ nhân. Tìm được bỗng nhiên. Một vị vu yêu phá vỡ sóng biển. từ đáy biển bên trong thẳng sông lên lên. Xương sỏ bên trong hồn phim hoi mãnh liệt lay động. Hắn bị mình mới vừa nhìn thấy cảnh tượng cho rung động đến. Ở nơi nào nghe được có Vu Yêu nói tìm được liền ba bô sa ồ. Muzia lập tức hưng phấn. Nhanh chóng mang ta đi. Rất nhanh. Vu Yêu liền mang theo Muzia cùng hai vị sĩ thiên thần rồi đi tới sâu thẳm đáy biển dưới. Sau đó Muzia thấy được vậy dừng lại ở vậy liên miên bất tuyệt nguy nga kiến trúc chung quanh. Một mắt nhìn không tới cối sắt thép con tàu ma. Bất quá. Lúc này những thứ này sắt thép con tàu ma đều đã toàn bộ động. Theo chung quanh Muzia hạ lệnh tìm bọn họ con tàu ma đánh nhau. Bởi vì to lớn kỹ thuật chinh lịch. Những cái kia bị Muzia thu hải tặc lái con tàu ma. Đối mặt những thứ này sắt thép chiến hạm. Cơ hồ chính là bị còn ăn hiếp. Căn bản không phải đối thủ. Nếu như không phải là có Muzia dưới quyền Vu Yêu hỗ trợ ra tay chống đỡ nói. Những người này chỉ sợ sớm đã chạy được không thắng. Coi như vậy. Muzia một khối cũng là khổ chống đỡ. Nếu như Muzia không đến. Bọn họ bị tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chủ nhân. Ba bô sa tên kia bên trong lâu đài còn có rất nhiều ở lại giữ vong linh. Bọn họ chống cự đặc biệt kịch liệt. Dẫn Muzia cùng Mikulela. Cùng với Invict mà đến Vu Yêu tiện tay chặn lại một phát do sắt thép con tàu ma bắn ra tử khí pháo. Bảy vị truyền kỳ vong linh. Cộng thêm phía trên trấn thủ. Chính là 10 vị truyền kỳ. Thật không hổ là đại Vu Yêu. Loại nổi tình này. Coi như theo đế quốc gọi nhịp đều không hư. Muzia cảm ứng trước mặt pháo đài bên trong truyền tới truyền kỳ hơi thở trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Mita. Invict. Nơi này không gian. Ngươi có thể cắt kim loại sao Muzia dò hỏi. Thời gian cấp bách. Hắn cảm thấy còn chưa muốn kéo cù cưa kéo tốt. Nếu như có thể. Hắn muốn trực tiếp đem cái này một phiến đáy biển khu vực trực tiếp cắt kim loại. Nhét vào hắn bán vị diện bên trong. Còn như bên trong truyền kỳ các vong linh. Cùng hắn trở lại si nát xe bên trong. Liền có thể ở nhờ 132 tòa vân đảo lực lượng. Thật tốt bào chế bọn họ. Mới vừa hắn liền tiến hành một cách tương tự làm việc. Chấn thủ bến tàu hắc thạch đầu kia đông dược cũng đã bị hắn nhét vào. Bây giờ đang bị si nát xe truyền kỳ cửa vây đánh. Không được, nơi này không gian có vấn đề, không cách nào cắt kim loại. Mikulela anh vũ mày kiếm nhíu lại. Trong tay diệu dương viêm kim kiếm về phía trước sạc một cái. Lưới kiếm vạt qua khu vực xuất hiện một đảo tơ đen khe hở. Nhưng lại nhanh chóng khép lại. Theo trước chia nhỏ bán vì diện lúc. Một kiếm chém ra. Trùng điệp mấy cây số không gian khe hở khủng bố tình cảnh một trời một vực. Nơi này không gian vững chắc trình độ theo phía trên hoàn toàn không cùng. Nếu như không có đoán sai. Nơi này chắc là ba bô sa mới bắt đầu bán vì diện. Cũng là hắn trưởng khống lực địa phương mạnh nhất. Invict vậy thử một chút, lắc đầu một cái, hắn vậy không thể làm gì. Cho nên không có cách nào trực tiếp cắt kim loại mang đi. Muzia tâm tình đặc biệt không vui mau. Cũng đã tìm được người ta ồ ở. Lại có thể nói cho hắn không thể toàn bộ đánh gói mang đi. Đây là một loại vì sao cùng khó chịu sự việc. Thật là quá đáng. Xem ra chỉ có thể dùng ta mẫu thân truyền thụ ta một chiêu kia. Muzia than nhẹ một tiếng. Ta vốn là không muốn dùng, là các ngươi ép ta. Atelit lớn rời thuật mãnh liệt minh mông pháp lực chập chờn từ Muzia trên mình truyền đạo ra. Một cổ vượt gì thêm bá đạo chập chờn. Từ Muzia trên mình tản mát ra. Theo tinh thần lực của hắn dẫn sắt. Trực tiếp bao phủ hắn phía trước đếm cây số vung vùng biển. Thềm lục địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Giống như xảy ra một tràng động đất vậy. Sau đó vết sách to lớn lấy Muzia tinh thần lực bao phủ khu vực là biên giới xuất hiện. Tiếp theo. Bị Muzia tinh thần lực bao phủ khối kia thềm lục địa bắt đầu chậm rãi lên cao. Lộ ra phía dưới đổ hình mũi rùi cách đế. Ở thềm lục địa phía trên. Chính là bị Muzia tinh thần lực gắt gao đè ở phía trên. Không kịp trốn lủi chạy ra ngoài trên 100 chiếc sắt thép con tàu ma. Sau đó Muzia. Đưa tay hướng một khối này to lớn thềm lục địa hư cầm. Sau đó một khối này khu vực hướng Muzia bay tới. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Đến Muzia trong tay thời điểm. Khối này thềm lục địa thì trở nên được theo tay hắn bàn tay không xê xích bao nhiêu. Cuối cùng, Muzia dương ra mình bán vị diện hình chiếu, đem khu vực này ném vào. Bởi vì không có cắt kim loại không gian. Mà là trực tiếp đơn giản thô bạo rời trống một khối này khu vực vật chất. Cho nên Muzia bán vị diện không gian không có tiếp tục khuyết trương. Đây là cái gì truyền kỳ pháp thuật động đất thuật thuật phong ấm phù không thuật in viết nhìn Muzia ngón này thao tác rối loạn. Nhất thời sợ ngây người. Hắn lớn như vậy còn không có gặp qua như thế bá đạo. Không biết xấu hổ như vậy pháp thuật. Đánh đều không đánh một chút. Trực tiếp dọn đi. Thời gian cấp bách. Chờ một chút lại cho các ngươi giải thích. Các ngươi trước giúp ta trấn áp những cái kia truyền kỳ vong linh. Ta đi làm việc trước. Thấy chung quanh đổi lại mũi thuyền. Chuẩn bị hướng hắn tập hỏa con tàu ma. Muzia không kịp đợi hướng chúng bay đi. Bây giờ thời gian đã chỉ còn lại mấy chục phút. Loại này động tính tuyệt đối đã kinh động vị kia đại vu yêu. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi cảm thấy Muzia đang ra lệnh hắn in vít hừ lạnh một tiếng. Có chút bất mãn. Nhưng là hắn loại này lãnh khốc diễn cảm còn không có duy trì một giây đồng hồ. Liền thấy muội muội mình hóa thành một đảo cầu vòng. Hướng chiến trường bên trong kịch liệt nhất địa phương bắn nhanh đi. Nơi đó có một đầu to lớn mục nát bạch tuộc đang quơ mình xúc tu. Đánh được trước mặt nó truyền kỳ vu yêu không ngốc đầu lên được. Cẩn thận một chút, mi cha thấy em gái mình ra tay in vip không thể làm gì đi theo lên. Ta rời. Ta rời. Muzia bất kể pháp lực và tinh thần lực tiêu hao. Điên cuồng thi triển Akelit lớn rời thuật. Nhưng là bởi vì Barbossa tên này tạo âm hồn hạm thuyền thật sự là quá nhiều. Cho nên Muzia cưỡng ép phong ấn. Nhét vào bán vị diện chưa đủ 10%. Titan cùng Long Chi Vương 70 chương 697 nhà ta đâu làm sao liền còn dư lại một cái hố. Ừ. Không đúng. Hiệu suất này quá thấp. Muzia chợt tỉnh ngộ. Bây giờ còn chưa phải là dùng lớn rời thuật thời điểm. Bắt những thứ này sắt thép con tàu ma không cần liền nước biển chung quanh. Phía dưới đất bùn cùng nhau dọn vào. Đây là phá bỏ và rời đi thời điểm dùng pháp thuật đồ chơi này vẫn là phải học sẽ làm để học và dùng à. Muzia xúc động một câu. Sau đó nhanh chóng làm ra điều chỉnh. Kim Long Nương sáng tạo cái này bộ Atelit lớn rời thuật vốn chính là một loại cường đạo hình pháp thuật. Trong đó có ngắn ngủi niêm phong tác dụng. Bất luận mục tiêu là vật chết còn là vật còn sống. Đều là một sóng phong ấm. Trực tiếp cưỡng ép mang đi. Cùng có sánh dối, lại đối hắn ở giữa sinh vật tiến hành một phen lấy lý phục người mà vật lý giáo dục. Cho nên Muzia bây giờ liền đem cái này lớn rời thuật làm thuật phong ấm tới dùng. Hắn chỉ vào những thứ này âm hồn cử hạm pháo kích. Bàn tay một bản. Đem những thứ này quy cách không đồng nhất âm hồn chiến hạm từng cái phong ấm. Sau đó ném vào mình bán vị diện bên trong. Thời gian không còn kịp rồi. Thấy còn có rất nhiều âm hồn chiến hạm không có lấy đi. Muzia trên mặt lộ ra một tia tức giận vẻ. Nhưng là tính một chút thời gian vậy đến Barbossa kém không nhiều nên lúc trở lại. Nhưng thời điểm bị khổ chủ chính diện đuổi kịp. Suy nghĩ một chút liền kích thích. Nhưng là Muzia cảm giác được mình tuổi tác quá ít. Không chịu nổi cái này kích thích. Vẫn là chờ sau này đi có thể hạ trứng gà gà mẹ theo một ổ trứng vàng. Chỉ có thể lựa chọn cách nào mặc dù thành tựu người trưởng thành. Chính xác lựa chọn hẳn là tất cả đều muốn. Nhưng là Muzia bây giờ còn chưa thành công năm. Còn không có lựa chọn tất cả đều muốn thực lực. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn đau hai chọn một. Đi trước cầm ba bô xa xưởng đóng tàu cho rời đi Muzia tràn đầy không dám than thở một tiếng. Sau đó tham lam đôi mắt nhìn vậy bị rất nhiều âm hồn hạm đội bảo vệ ở trong đó liên miên nguy nga kiến trúc. Một phiến phiến vảy rồng ở trên gò má của hắn hiện lên. Một đôi hoàng kim long rực mở rộng. Muzia ngay tức thì hóa thành một đảo kim hồng. Tránh vậy từng chiếc con tàu ma đối với mình đánh. thẳng sông lên Barbosa ở. Trong đó một ít con tàu ma cử pháo uy lực xác thực to lớn, nhưng là không đánh chúng hắn thì có ít lợi gì đâu. Ngang Titan hình thái Muzia vọt vào Barbosa xào huyệt bên trong, sau đó kềm nén không được nữa huyết mạch sao động, hóa thân thành là một cái rồng vàng lớn, sáu con quanh co lục giác giống như quan miệng lớn rời thuật sáng chói, thêm tia sáng chói mắt ở nó hai móng bây giờ sáng lên, đang chú đóng vong linh trong mắt lộ vẻ được vô cùng là nhức mắt. Những thứ này tử thần cả ngày lẫn đêm cũng nghĩ làm sao nhằm vào ta, thật ăn no chống đỡ, thành công cứu dưới mình tiểu đệ. Thất bại tử thần nhắm vào mình âm mưu dù kế, Barbosa mang mình hạm đội trí đắc ý đầy trở lại âm hồn chi trong biển. Nhưng là mới vừa tiến vào tử linh chi biển, Barbosa cũng cảm giác được không đúng. Mặc dù lúc này tử linh chi biển nhìn như theo bình thường không có khác biệt, nhưng là dựa vào trực giác, hắn cảm giác cái chết của mình linh chi trong biển ít đi rất nhiều thứ. Dù muốn hay không, Barbosa trực tiếp điều động mình quyền hạn, đi tới mình vậy có ra nhiều chức năng ồ bầu trời. Sau đó hắn liền ngơ ngác ngây ngẩn nhìn một màn trước mắt này. Nhà ta đâu, ta lớn như vậy lâu đài đâu, làm sao liền còn dư lại một cái hố. Barbosa một mặt mơ hồ nhìn dưới chân mình hố trời, rơi vào trạng thái đờ đẫn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, hắn nhớ được từ mình lúc rời đi, chung quanh ngừng đầy âm hồn chiến hạm, mà bây giờ thuyền của ta đâu, nơi này rõ ràng đậu như vậy nhiều thuyền, làm sao cũng chỉ có như thế điểm. Thấy mình rời đi lúc đó có thể phủ kín đúng phiến đáy biển âm hồn hạm đội, lúc này đổi được thư thớt, chỉ có top 5 top 3 lẻ tẻ tỏa ra ở đáy biển. Hơn nữa những thứ này còn sót lại con tàu ma, trong đó một nửa còn hiện đầy chiến hỏa dấu vết, lộ vẻ được tàn tạ không chịu nổi. Ta xưởng đóng tàu đâu, thấy mình những thứ này tơi tả âm hồn hạm đội, Barbosa cảm giác mình lửa giận trong lòng không ngừng tích góp. So sánh với con tàu ma, âm hồn xưởng đóng tàu mới là mình căn bản. Chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, những thuyền này còn có thể tiếp tục làm ra tới. Nhưng là nếu như không có xưởng đóng tàu, nói chẳng qua hắn cũng nặng xây một cái, nhưng là xưởng đóng tàu bị đoạt đi, liền đại biểu hắn kỹ thuật nồng cốt tiết lộ. Đây mới là chí mạng nhất. Đáng chết, rốt cuộc là ai làm ở mình xào huyệt nguyên địa điểm. Bây giờ đáy biển hố trời phía trên Barbosa, xương sọ bên trong hồn lửa cũng run lẩy bẩy. Đi đôi với hắn lửa giận, âm hồn chi trong biển nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Vô số ở sóng biển bên trong tùy phong phập phồng cấp thấp oán linh cứ như vậy vỡ nát, hóa thành một cổ tử khí. Một ít còn sót lại vong linh run lẩy bẩy. Ai có thể theo ta nói một chút nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bên người hiện đầy mạng nhện trạng không gian vết sách Barbosa thanh âm trầm thấp nói, hàm chứa ngất trời sát cơ linh hồn chi âm ngay tức thì truyền khắp đáy biển. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc trở về, ngươi không trở lại nữa, âm hồn chi biển thì phải bị người lấy sạch. Cảm nhận được Barbosa hơi thở, một tòa thối giữa núi thịt, khó khăn từ đầy đất cái hố bên trong lăn đi ra. Đã bị lấy sạch. Thấy chỗ tòa này thối giữa núi thịt, Barbosa mặc dù trong lòng chán ghét, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình hỏi. Đây là ngự hạ chi đạo, ngươi làm sao biến thành như vậy, nói cho ta là ai cầm ngươi bị thương thành như vậy, là Xí Thiên Thần Dụ. Chủ nhân, là Xí Thiên Thần Dụ đem ta đánh thành như vậy, bọn họ đem ta xúc tu toàn bộ chặt đứt, ngươi nhất định phải giúp ta trả thù. À, mục nát bạch tuộc lớn giơ lên mình cơ hồ bị tận gốc chặt đứt xúc tu, hướng Barbosa hiện ra phía trên Xí Thiên Thần Lửa. Barbosa nhìn bạch tuộc xúc tu đoạn khẩu phía trên Xí Thiên Thần Lửa một hồi trầm mặc. Công kích ngươi Xí Thiên Thần sau lưng có mấy đôi cánh, ngươi còn nhớ không? Năm đúng. Lúc này Barbosa không nói, có năm đối với cánh Xí Thiên Thần rồi. Đánh sắm à, hắn dám cam đoan, chỉ cần mình bây giờ dám trả thù, ngày thứ hai sẽ có một đống vân trung thành hạ xuống, trận lại hắn bán vì diện, nói không chừng còn sẽ có Xí Thiên Thần ra tay, trực tiếp đem nó lọc sạch thành đống cặn bã. ngươi có phải hay không ở bên ngoài trêu chọc nhân vật lớn gì, nếu không Xí Thiên Thần rồi làm sao sẽ vô duyên vô cớ đánh ngươi. Ba Bô Sa cảm giác được mình đột nhiên bị cướp, có thể là đầu này bạch tuột nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Ba Bô Sa nhìn về phía bạch tuột, ánh mắt đổi được bất thiện. Đại nhân, ta cho tới bây giờ cũng không có trêu chọc qua Xí Thiên Thần rồi à, ở trước hôm nay ta cũng không nhận ra nàng. Nàng không giải thích được xuất hiện, sau đó đem ta chém thành như vậy. Bạch tuộc tử linh khóc phun phun nói, đã cảm giác được chủ nhân mình đối với Xí Thiên Thần rồi kiêng kỵ. Mình đoán chừng là trả thù vô vọng, hẳn là bị bạch chém. Nghĩ tới đây, đầu này bạch tuộc tử linh hơn nữa thương tâm. Vậy nhà ta, còn có thuyền của ta, tất cả đều là Xí Thiên Thần rồi cướp, tràn đầy lửa giận. Ba Bô Sa trong lòng dâng lên nghi ngờ. Xí Thiên Thần tộc loại này ngạo mạn chủng tộc làm sao sẽ đoạt mình con tàu ma? Sao nhà mình? Cái này không đạo lý. Chủ nhân, Xí Thiên Thần rồi chỉ là kéo lại ta, cướp ngài con tàu ma là người khác. Là ai? Nhìn hình như là một vị Titan. Nhưng là hắn ở sông lên gần nhà ngươi thời điểm, ta thấy nó lại biến thành một cái kim long. Lại là kim long. Ba Bô Sa lần thứ ba trầm mặt, sau đó hết ý kiến. Đây là cũng đặc biệt là lần thứ mấy mình là cầm kim long, thế nào làm sao cách mỗi mấy trăm năm thì có một cái kim long sẽ tới cướp mình, có thù oán sao? Ba Bô Sa không nói một lời, bắt đầu thống kê từ tổn thất của mình. Âm hồn hạm thuyền tổn thất 1/8 cỡ đó, nhưng là mình xào huyệt lại bị trực tiếp đánh gói mang đi. Rất tốt. Theo trước mặt hai cái kim long một cái đức hạnh. Ta bến tàu đâu, những cái kia là ta phục vụ ở giữa vong linh đâu, nhiều như vậy phồn vinh bến tàu. Làm sao mất giáo lần thứ ba bị cướp? Ba Bô Sa tâm tính hóa nhã nhìn về phía bên cạnh mình bạch tuộc. Vong linh toàn bộ đều bị đoạt đi. Căn cứ ta tìm kiếm những cái kia du hồn trí nhớ, 10 cảng khẩu lớn nghe nói bị Xí Thiên Thần rồi lấy một loại không biết tên phương thức cắt đi, sau đó đưa vào vị kia có thể ở Titan cùng Kim Long bây giờ qua lại biến hóa không biết tên tồn tại bán vị diện trong. Con Kim Long này tuyệt đối theo Timothy cái tên kia có quan hệ. Không cần điều tra, dựa vào mình bản năng trực giác, Ba Bô Sa trực tiếp chắc chắn. Hắn đột nhiên nghĩ đến mình mấy chục năm trước nhìn thấy vị kia hỗn huyết Titan. Tên kia chính là hồn ý cấp. Mấy chục năm thời gian, hắn làm sao có thể lên cấp? Không thể nào nhanh như vậy thành là truyền kỳ à? Hơn nữa mình ban đầu đối với vậy đứa nhỏ tốt như vậy, hắn lương tâm bị chó ăn. Tới sao xào huyệt của mình? Long Vương hậu dụ không chọc nổi. Không chọc nổi. Ba Bô Sa không ngừng nhắc nhở mình. Đây là hắn bây giờ không trêu chọc nổi tồn tại. Nhất định phải nhẫn. Nhưng là đây là ta vạn năm tích lũy. Bị đoạt như vậy nhiều. Lần này thành là nghị hội lần kế nghị hội trưởng tư cách. Khẳng định sẽ bị hủy bỏ. Nghĩ đến thành là tử linh nghị viện dài chừng lấy phân phối tài nguyên. Ba Bô Sa lòng cũng đang rỉ máu. Hắn đi hư không kế hoạch. Lại phải kéo sau.